Tu chân Liêu Thiên Quần. Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audioe.com. Chương 261. Một tấc thu nhỏ túi. Khi Tống Thư Hằng thở hồng hộc chạy về nhà lúc, lại phát hiện Vũ Nhu Tử cùng Tống Mù Mù hai người vậy mà trò chuyện với nhau thật vui. Hai người trò chuyện nội dung lại là hơn 20 năm trước đỏ cực nhất thời Hoa Hạ đại minh tinh. Còn có năm đó thú vị kịch truyền hình. Cùng Hoa Hạ các nơi những năm gần đây cổ quái sự tình. Đương nhiên cũng sẽ trò chuyện chút gần nhất phát sinh chuyện lý thú. Tống Mù Mù rất kinh ngạc trước mắt tiểu cô nương này vậy mà hiểu được nhiều như vậy 23 năm về trước sự. Hẳn là tiểu cô nương này ở nhà thường xuyên có bồi trưởng bối nói chuyện phiếm. Nếu là như vậy, tiểu cô nương này thật sự là hiếu thuận hài tử a. Một bên Tống Ba Ba cùng Triệu Nhã Nhã hai người thì thành bối cảnh vật làm nền. Hai người hoàn toàn cắm vào không được lời đề bên trong. A Thư Hằng, ngươi rốt cuộc trở về rồi. Chạy cách nào đi chơi, để người ta tiểu cô nương một trận đợi thật lâu. Tống Mụ Mụ hướng phía Tống Thư Hằng nhíu mày, âm thầm cho nhi tử giơ ngón tay cái. Tống Thư Hằng giờ khóc giờ cười. Tống tiền bối, nhìn thấy ta có phải rất ngạc nhiên hay không? Vũ Nhu Tử đứng lên, hì hì cười nói. Đáng tiếc, nếu như ta là từ chuyển phát nhanh trong dương chui ra ngoài lời nói, ngươi nhất định sẽ càng kinh hỉ hơn. Ta chỉ có thể nói kinh hỉ cực kỳ. Tống Thư Hằng cười một tiếng, hướng phía Vũ Nhu Tử vẫy vẫy tay. Mẹ, ta mang Vũ Nhu Tử đi gian phòng tâm sự trước a. Tống Mù Mù vô ý thức đáp nói. A, phòng ngươi có cái khách nhân ngủ a. Nếu không đi phòng khách trò chuyện đi. Không sao, Tống Bạch cũng là Vũ Nhu Tử người quen biết. Tống Thư Hằng trả lời. Chờ Tống Thư Hằng sau khi đi, Tống Ba Ba xoa cằm nói. Cô nương này cùng Thư Hằng đến cùng là quan hệ như thế nào đâu. Bất kể hắn là cái gì quan hệ, chỉ cần là nữ hài tử liền không có vấn đề. Tống Mù Mù về sofa ngồi xuống, một mặt cảm thán. Lại nói tiểu cô nương này làm sao lại từ chuyển phát nhanh bên trong đi ra. Đoán chừng không phải chuyển phát nhanh. Tống Ba Ba suy đoán nói. Ngươi nhìn vừa rồi mấy cái kia đưa cái dương tiến vào, nào giống là đưa chuyển phát nhanh. Khẳng định là tiểu cô nương an bài nhân thủ, đưa nàng tới muốn cho Thư Hằng niềm vui bất ngờ a. Đem chính mình giấu đến trong dương đưa tới gần nhất người trẻ tuổi, chính là hội chơi. Ta cảm thấy, liền xem như người tuổi trẻ bây giờ, cũng không có mấy cái hội đem chính mình cất vào chuyển phát nhanh tặng. Bất quá a, nếu như ta không có đoán sai, tiểu cô nương này từng tại đại hội thể dục thể thao trước đó, đi qua Thư Hằng trường học. Triệu Nhã Nhã trong tay bưng lấy linh mạch bích trà thoải mái uống một ngụm. Tống Ba Ba cùng Tống Mù Mù nghe đến đó đồng thời nhãn tình sáng lên. Hai người đồng dạng bưng lên linh mạch bích trà uống một ngụm, dễ chịu. Thư Hằng dẫn Vũ Nhu Tử hướng gian phòng của mình đi qua, hỏi. Vũ Nhu Tử, lần này lại lặng lẽ từ Linh Điệp Đảo chạy tới. Mới không phải vụng trộm chạy ra ngoài. Vũ Nhu Tử dùng sức trả lời. Ta chỉ là thu đến Tống tiền bối phát địa chỉ về sau. Cảm giác theo địa chỉ đến tìm kiếm nhà ngươi sẽ rất phiền phức. Cho nên, liền thuận chuyển phát nhanh cùng nhau tới. Tống Thư Hằng tiếu lấy hỏi. Cái kia Linh Điệp tôn giả biết ngươi đi ra sự tình. Ha ha ha ha, không có nói với hắn. Bất quá ta đã hoàn thành Linh Dược khế ước. Còn cùng Linh Dược đồng bộ hoàn thành. Ấm ta cùng cha ước định. Vốn là tùy thời có thể lấy tùy thời rời đi Linh Điệp Đảo. Cho nên, không tính là vụng trộm chạy ra ngoài. Vũ Nhu Tử một mặt đắc ý nói. Tống Thư Hằng. Nói cho cùng, vẫn là trộm chạy đến đó a. Đúng rồi, Tống tiền bối, ta trước khi đến liền nghe nói qua Bạch Tôn giả cùng với ngươi a. Vũ Nhu Tử hưng phấn nói. Hừm, đang ở trong phòng ta bế quan đây. Tống Thư Hằng đẩy mở cửa phòng, chỉ hướng chính nằm ở trên giường đi ngủ bên trong Bạch tiền bối. Khoảng cách Bạch tiền bối xuất quan còn có một ngày nhiều. A, đây chính là trong truyền thuyết Bạch tiền bối a. Vũ Nhu Tử rất hưng phấn đi vào phòng, từ trên xuống dưới cẩn thận quan sát trên giường Bạch tôn giả. Đơn giản như là thế gian xinh đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật. Lại như hồng trần trích tiên. Tóc dài đen nhánh khoác vẩy. Mà lại nó trên người càng ẩm ẩm tản ra mê người mị lực. Để cho người ta nhìn không được liền muốn ngồi ở bên cạnh hắn. Nhìn lấy hắn bối phận. Chú ý, không cần nhìn chằm chằm bạc tiền bối nhìn quá lâu. Tống Thư Hằng nhắc nhở. Theo trong đám tiền bối giới thiệu, bạch tiền bối mị lực là không hạn nam nữ, thậm chí không hạn giống loài. Không có việc gì, ta đã sớm chuẩn bị. Vũ Nhu Tử xoay đầu lại, dương dương đắc ý chỉ mình con mắt trên đó một cặp kính sát tròng thấu kính. Đoán chừng là cái gì đặc thù pháp khí a. Đúng rồi, tống tiền bối có thể giúp ta chụp kiểu ảnh không? Vũ Nhu Tử xoay người lại, hướng Thư Hằng đưa lên điện thoại di động của mình. Chụp ảnh. Tống Thư Hằng tiếp quá điện thoại di động. Đúng, cho ta hợp cách ảnh. Vũ Nhu Tử bỏ đi tiểu giày. À. Nơ. Gơm. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Nơ. Lộ ra đáng yêu ngón chân. Sau đó nàng leo đến trên giường. Ngồi ở bạch tôn giả bên cạnh. Đưa tay dựng lên cái thắng lợi tư thế. A, nguyên lai là muốn cùng bạch tôn giả chụp ảnh chung. Nói lên cùng bạch tôn giả chụp ảnh chung a. Xoa, vì mau hắn lập tức nhớ tới lần trước. Không chung nhảy cầu. Sự kiện bạch tôn giả cùng hắn ở trên không rơi xuống lúc đập ảnh chụp. Chụp ảnh lúc. Hắn chính tiếng kêu rên liên hồi. Miễn cưỡng kéo ra cái buồn bực gượng cười. Phải có bao nhiêu khó coi thì có nhiều khó khăn nhìn. Mà bạc tiền bối đẹp như vẽ, đôi kia so phía dưới đơn giản không đành lòng nhìn thẳng. Làm sao đột nhiên nghĩ đến muốn cùng bạch tôn giả chụp ảnh chung? Tống Thư Hằng thuận miệng hỏi thăm. Sau đó mở ra Vũ Nhu Tử điện thoại. Điều chỉnh tốt góc độ. Cho nàng cùng bạch tôn giả liên tiếp chụp mấy bức chụp ảnh chung. Lại đưa điện thoại di động trả lại Vũ Nhu Tử. Vũ Nhu Tử ngồi quỳ chân tại bên trên giường tiếp quá điện thoại di động. Khà khà khà khà, tống tiền bối ngươi không biết sao. Bạch tiền bối nhưng hiếm có. Cùng hắn chụp ảnh chung một tấm hình về sau, rất khó được. Bạch tiền bối, hi hữu. Luôn cảm giác Vũ Nhu Tử hình dung từ có vấn đề a. Bạch tiền bối cũng không phải gấu trúc lớn. A tốt như chính mình hình dung cũng không đúng. Bạch tiền bối nhưng so sánh gấu trúc hi hữu nhiều. Ai nha, giống như vẫn là không đúng. Hì hì, bạch tiền bối quả nhiên thật là dễ nhìn. Vũ Nhu Tử trên điện thoại di động thao tác trong chốc lát, đem cái này mấy tấm hình cùng một chỗ phát đến. Cửu Châu Nhất Hào quần. Quần trong không gian. Ảnh chụp tiêu đề. Hôm nay tại tống tiền bối nhà làm khách cùng trong truyền thuyết bạch tôn giả chụp ảnh chung. Một lát sau, trong đám các tiền bối từng cái ngoi đầu lên điểm tán. Cái thứ nhất hồi phục quả nhiên vẫn là Bắc Hà tán nhân. Bạch tiền bối vẫn như cũ đẹp như vẽ, Vũ Nhu Tử đồng dạng như tiên nữ hạ phàm. Cuồng đao tam lãng. Đây mới là cùng bạch tiền bối chụp ảnh chung chính xác tư thế a. Loại này phong cảnh quả thực là tịnh đế song hoa. Đẹp mắt hung áp. Mà lên lần Thư Hằng tiểu hữu cùng bạch tiền bối nhảy cầu lúc chụp ảnh chung. Cái kia cả một cái hoa tươi cùng lá xanh. Thư Hằng tiểu hữu hoàn toàn là dùng để phụ trợ bạch tiền bối nhan giá trị a. Tống Thư Hằng. Tam lãng tiền bối nói mò gì lời nói thật a. Hắn cái này miệng quá tiện. Khó trách lớn bao nhiêu tiền bối ra thích tìm tam lãng tiền bối nhà làm. Điều khách giáo. Căn bản không phải những cái kia tiền bối lòng dạ hẹp hòi, mà là tam lãng tiền bối hoàn toàn chính xác thiếu điều. Giáo a. Đồng quái tiên sư. Bổn thiên sư vừa rồi cố ý đi lật nhìn hạ lên lần Thư Hằng tiểu hữu cùng bạch tiền bối chụp ảnh chung. Lại về tới xem một chút trường hợp này chiếu. Lập tức cảm giác nhân sinh thật là đẹp tốt. Tống Thư Hằng, đồng quái tiên sư tiền bối. Từ lần trước tại Hoàng Sơn chân quân trước mặt không cẩn thận tìm đường chết về sau. Ngay tại tìm đường chết trên đường một đường đi xa. Không quay đầu lại được. Lại thêm cái kia đen quẻ thuộc tính. Tống Thư Hằng tin tưởng cuối cùng có một ngày. Đồng quẻ tiền bối hội thay thế tam lãng tiền bối. Trở thành Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong thứ nhất tìm đường chết tiểu tay thiện nghệ. Lệ chi tiên tử. Cái này ảnh chụp là Thư Hằng tiểu hữu ở một bên đập sao. góc độ chọn rất tuyệt, lần sau có rảnh rỗi, ta cũng muốn đi ngươi cái kia, cùng Bạch tiền bối chụp ảnh chung một chương. Sau đó, là trong đám thành viên khác bình luận tin tức trên cơ bản đều là tán thưởng. Chờ tất cả tiền bối đều hồi phục xong về sau, dược sư mới chậm rãi, vất vả đánh chữ xong trên tóc đến. Thư Hàng, muốn đem nắm lấy a. Đây chính là hai cái tôn giả a. Dược sư hồi phục để cho người ta có chút không hiểu thấu. Tống Thư Hằng xem hết hồi phục về sau, lại kéo trở về nhìn ảnh chụp. Quả nhiên như Lệ Chi tiên tử nói, tựa hồ vừa rồi ngẫu nhiên lựa chọn chụp ảnh góc độ thật là không tệ đâu. Muốn hay không cất giữ một chút? Trong lúc đang suy tư, Vũ Nhu Tử từ trên giường nhảy xuống tới. Sau đó mở ra nàng bên hông treo tiểu xảo hình nữ tính tay này. Sau đó, nàng duỗi hướng bên trong sờ mó. Móc ra một chương thật dài bàn. Ôi! Tống Thư Hằng mở to hai mắt nhìn. Loại này chỉ giới hạn ở tiểu thuyết cùng anime. Run rồi mộng. Bên trong mới xuất hiện hình ảnh. Bây giờ lại chân thực ra hiện tại hắn trước mắt. Hình tượng này cảm giác tốt kinh ngạc. Mà lại, hắn không có chút nào phòng bị a. Không gian pháp bảo túi càn khôn. Tống Thư Hằng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đây chính là dược sư tiền bối nói mình liều lên toàn bộ thân ra. Mới có thể đổi một kiện không gian pháp bảo a. Mặc dù dược sư tiền bối nói là không gian giới chỉ. Không phải túi càn khôn a, loại đồ vật này quá quý giá, liền xem như linh điệp đảo đều không mấy cái. Cha nói thực lực của ta không đủ, không cho ta tùy tiện mang ra. Ta cái túi này muốn cấp thấp nhiều, ngươi nhìn. Vũ Nhu Tử cười giải thích, sau đó nàng mở ra eo nhỏ của chính mình bao, đưa cho Tống Thư Hằng nhìn nói. Chỉ thấy tài tiểu trong túi eo. Để đó tầm 10 kiện đồ vật. Mỗi một cách cũng như cùng tiểu đồ chơi bị theo tỷ lệ thu nhỏ. Đây là một loại linh thú. Một tấc chỉ rắn. Lột ra da rắn chế thành gói nhỏ. Một tấc chỉ rắn da rắn có một loại năng lực thiên phú, có thể đem tiếp xúc đến con mồi thu nhỏ. Cho nên, nó tuy chỉ có ngón út lớn nhỏ, nhưng nó chỉ cần cuốn lên một con voi. Đem voi thu nhỏ đến lớn chừng bằng móng tay. Một thanh nuốt vào. Bất quá. Một tấc chỉ rắn. Thuế xuống ra rắn thu nhỏ vật phẩm công năng rất bình thường. Nhiều nhất có thể đem một cái bàn thu nhỏ đến hộp diêm lớn. Mà lại lột xác không thể thu nhỏ vật sống. Vũ Nhu Tử giới thiệu nói. Cái này cùng túi càn khôn đều không có gì khác biệt a. Tống Thư Hằng cảm thán. Đương nhiên là có khác nhau a, túi càn khôn dính đến không gian thời gian nguyên lý. Để vào trong đó đồ vật vĩnh không biến chất, mà lại cũng không cần lo lắng đồ vật để đó hồi lăn lộn hợp lại. Ta cái này, một tấc thu nhỏ túi, lại chỉ có thể co lại tiểu một ít gì đó, bỏ vào lúc còn phải cẩn thận không cần hỗn loạn. Vũ Nhu Tử đáp, nhưng với ta mà nói, đã coi như là tiểu hào túi không gian a. Tống Thư Hằng cảm thán. Lại hiếu kỳ hỏi, cái này một tấc chỉ rắn thực lực như thế nào? Chỗ nào có thể tìm tới? Một tấc móng tay vô luận chỗ nào đều có thể xuất hiện, bọn chúng giấu chân trải rộng các nơi trên thế giới. Bất quá, cho đến bây giờ, tu chân giới còn không có mấy người gặp qua bọn chúng chân thân đây. Chỉ có thể vận khí tốt người, có thể tìm tới một số bọn chúng thuế xuống ra rắn mà thôi. Vũ Nhu Tử giới thiệu nói, đang khi nói chuyện, nàng lại từ cái kia tiểu trong túi eo móc ra một cái lư hương còn có mấy nén hương lửa. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 262. Đậu đậu móc lấy tiểu hòa thượng chạy. Chương 262. Đậu đậu móc lấy tiểu hòa thượng chạy. Tống Thư Hằng nghi hoặc nhìn về phía Vũ Nhu Tử, không rõ nàng muốn làm gì. Vũ Nhu Tử móc xong đồ vật về sau, trước đối trên giường bạc tiền bối dọn xong bàn để lên lư hương. Tiếp đó, nàng đưa tay tại hương đỉnh bóp chân khí ngoại phóng, đem hương điểm đốt. Nhóm lửa hương về sau. Nàng nắm chặt hương. Cung kính đối bạc tiền bối dâng hương hành lễ. Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, như là tế thần. Tế xong, nàng lại cung kính đem cái kia mấy nén hương cắm vào lư hương bên trong. Tống Thư Hằng, đây là đang chơi cái nào vừa ra? Luôn cảm giác là lạ. Bạch tôn giả còn sống a, mà lại, hắn cũng không phải tượng thần a. Cho nên, hắn nhìn không được lên tiếng hỏi. Vũ Nhu Tử, đây là đang làm gì đó? A, Tống tiền bối ngươi không biết. Vũ Nhu Tử ngược lại một mặt kinh ngạc nhìn qua Tống Thư Hàng. Chẳng lẽ ngươi đều không có cho bạch tiền bối trải qua hương? Cho nên ta nói a, vì cái gì ta muốn cho bạch tiền bối dâng hương a? Tống Thư Hàng thở dài. Tống tiền bối, ngươi tu chân thường thức thật sự là quá yếu. Vũ Nhu Tử một mặt cảm khái. Tống Thư Hàng nghe vậy sững sờ. Chẳng lẽ tu sĩ gặp gỡ tiền bối lúc đều muốn bày trên bàn hương? Chẳng lẽ lại tu sĩ bọn hậu bối đều muốn tùy thân mang cái lư hương, gặp phải tiền bối liền ngay mặt cắm hương tế tiền bối? Không đúng, loại sự tình này tuyệt đối không thể nào. Không phải rồi, gặp gỡ khác tiền bối tự nhiên không cần dạng này. Nhưng bạch tiền bối thế nhưng là hy hữu đặc thù. Vũ Nhu Tử hai tay vẽ cái vòng lớn. Sau đó, nàng tiếp tục giải thích nói. Trong tu chân giới phần lớn người đều biết, nếu như gặp gỡ bạch tiền bối đang bế quan, điều kiện cho phép có thể hướng bạch tiền bối dâng hương cầu nguyện. Nhưng linh, dâng hương cầu nguyện, nhưng linh. Tống Thư Hằng dùng sức vuốt vuốt mặt mình. Bạch tiền bối trên người, nghịch thiên khí vận, đã uy vũ đến loại trình độ này sao? Nói trở lại, hắn lập tức nhớ tới ban đầu ở Vô Danh Tiên Quân xem tiếp bạch tiền bối khi trở về tình hình. Khi đó bạch tiền bối không phải liền là bị xem như tiên quân giống, đứng ở xem bên trong bị người hương hỏa nha. Mà lại, Vô Danh Tiên Quân xem cũng rất nổi danh. Nghe nói cầu nguyện người chỉ cần tâm thành, rất nhiều người ưng thuận nguyện vọng đều thực hiện đây. Nguyên lai việc này là thật. Liên tu chân giới đều lâu có bạch tiền bối nổi danh. Nhưng là, hướng bạch tiền bối cầu nguyện, hội gặp nguy hiểm a. Nói thí dụ như, ngươi cầu nguyện muốn đạt được thần công, có lẽ ngươi hội trước rơi vách núi. Vận khí tốt, ngươi rơi đến một nửa hội rơi vào cái đồng, sau đó liền có thể đạt được thần công. Nhưng nếu vận khí không tốt, ngươi hội từ đỉnh núi một rớt xuống ngọn nguồn té thành một cục ngựa sét. Vũ Nhu Tử, ta có thể hỏi cái vấn đề không? Có người hay không ưng thuận nguyện về sau tại nguyện vọng thực hiện thời điểm quải điệu hoặc trọng thương? Tống Thư Hằng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vũ Nhu Tử suy tư một lát, lắc đầu nói. Ta đây cũng không biết à. Tu chân giới nghe đồn vẫn là hướng bế quan bên trong bạch tiền bối cầu nguyện. Nguyện vọng liền có khả năng thực hiện. Không có bổ sung cái khác nghe đồn đây. Đang khi nói chuyện, Vũ Nhu Tử nhiên thiêu cái kia mấy nén hương rất nhanh liền nhiên thiêu hoàn tất. Ai ra, dùng chân khí nhóm lửa hậu quả nhưng có vấn đề, đốt quá nhanh. Vũ Nhu Tử lẩm bẩm nói. Bất quá nàng cũng không có lại điểm hương nặng hơn ý tứ, yên lặng bắt đầu đem bàn, lư hương thu về. Tống Thư Hằng thấy được nàng đầu tiên là dùng eo nhỏ bao chạm thử lư hương. Lư hương thể tích vẫn thu nhỏ. Cuối cùng co lại đến chỉ có viên bi lớn nhỏ. Bị Vũ Nhu Tử nhặt lên để vào tiểu trong túi eo. Sau đó, nàng lại dùng phương pháp như vậy thu hồi bàn. Thật sự là cái thứ tốt a. Muốn là mình có cơ hội tìm tới. Một tấc chỉ rắn. Lột xác liền tốt. A, chờ sau đó. Bạch tiền bối ta đây cũng không phải là tại cầu nguyện a. Tống Thư Hằng ngắm nhìn trên giường bạch tiền bối trong lòng lập tức bổ sung một câu. Tiếp đó Tống Thư Hằng ngâm chén linh mạch bích trà đưa cho Vũ Nhu Tử. A, tiền bối lúc nào có linh mạch bích trà? Vũ Nhu Tử nghi hoặc hỏi, nàng tặng cái kia phần còn tại Tống Mụ Mụ nơi đó. Nhưng vừa rồi Tống Thư Hằng là tại gian phòng của mình lấy ra linh mạch bích trà. Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong Tô Thị A Thập Lục tặng. Lần trước giúp nàng cái chuyện nhỏ nên tính là tạ lễ đi. Tống Thư Hằng nói. A thất tiền bối cái vị kia vãn bối, ta tại trong đám nghe các tiền bối trò chuyện lên qua. Vũ Nhu Tử ngồi ở trên mép giường. Chân nhỏ trên dưới lung lay. Trắng nõn ngón chân bướng bỉnh nhích lên vỉnh lên. Trong suốt sáng long lanh. Nàng vừa rồi bài hương án dâng hương lúc. Đều còn chưa lên giày. À. Nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, à, nơ. Tống Thư Hằng từ trước bàn máy vi tính lôi ra cái ghế ngồi xuống. Hắn nhớ tới Vũ Nhu Tử vừa hướng Bạch Tiền Bối cầu nguyện. Liền có chút bận tâm hỏi. Vũ Nhu Tử, ngươi vừa rồi cho phép cái gì nguyện? Thuận tiện nói không? Dù sao cũng là nguyện vọng, nếu như là tư nhân tiểu nguyện vọng liền không tốt cùng người khác nói. A, là một chuyện nhỏ, có thể nói. Ta vừa rồi hứa nguyện vọng, là hy vọng Bạch Tiền Bối chúc phúc để cho ta tiếp xuống đi việc làm thuận thuận lợi lợi. Vũ Nhu Tử cười nói. Sau đó muốn làm sự tình. Tống Thư Hằng linh quang lóe lên. Là tàng bảo đồ sao? Ngươi muốn đi thăm dò cái kia bảo tàng. Vũ Nhu Tử từng cùng Tống Thư Hằng tại phần mềm trang bên trên nói qua. Nói mình tại phụ thân bản bút ký bên trong tìm ra một phần tàng bảo đồ. Cũng nói có rảnh muốn cùng Tống Thư Hằng cùng đi tìm kiếm bảo tàng tới. Không phải sự kiện kia a, mặc dù lần này đi ra, ta đem tàng bảo đồ cũng mang ra ngoài. Bất quá lần này đi ra, chủ yếu là vì một chuyện khác. Vũ Nhu Tử nói, ngồi thẳng thân thể, bắt đầu nhận nói thật lên. Vũ Nhu Tử có một vị hảo hữu, gọi Sở Xuân Huyền. Nàng là một chỗ tu chân tiểu thế gia nữ nhi. Vũ Nhu Tử giờ đợi theo Linh Điệp Tôn Giả ở thế giới du ngoạn lúc cùng nàng nhận biết. Về sau hai người một mực đứt quãng duy trì liên hệ. Nhưng trước đó không lâu, Sở Xuân Huyền đột nhiên cắt đứt liên lạc. Vũ Nhu Tử rất kỳ quái. Thế là để cho người ta đã điều tra một chút. Sau đó nàng mới biết được là Sở Xuân Huyền tu chân thế gia xảy ra chút phiền phức vấn đề. Ước chừng trăm năm trước, họ Sở thế gia đạt được một quyển rất không tệ tu chân kiếm thuật công pháp. Lúc đầu việc này cũng rất bí mật, không có người biết. Họ Sở thế gia cũng là người một nhà khép lại môn âm thầm tu luyện. Nhưng không biết tại sao, tại năm ngoái lúc đi tiết phong thanh, đưa tới một tu chân môn phái chú ý. Cái này môn phái tu chân mặc dù cũng không phải cái gì đại môn phái. Nhưng so với Sở Xuân Huyền tu chân tiểu thế gia mạnh hơn nhiều. Thế là môn phái tu chân bắt đầu khắp nơi khó xử họ Sở thế gia. Muốn buộc các nàng giao ra cái kia phần kiếm thuật công pháp. Loại này khắp nơi làm khó dễ sự đã kéo dài hơn nửa năm. Loại sự tình này không ai quản sao? Tống Thư Hằng hỏi. Chẳng lẽ tu chân giới không có? Tu chân giả võ lâm minh chủ. Cái gì ra mặt ngăn lại cái kia tu chân môn phái? Kỳ thật, minh chủ cái gì còn thật sự có? Bất quá ta trong ấn tượng, vị minh chủ kia đã bế quan nhanh hơn 600 năm còn không biết lúc nào sẽ đi ra đây. Vũ Nhu Tử một mặt cảm thán. Đây chính là tu chân thế giới bên trong bất đắc dĩ nhất sự tình. Muốn làm tu chân giới minh chủ, ngươi chí ít thực lực còn cao cường hơn, nếu không ngươi lấy cái gì phục người. Nhưng thực lực cao cường tiền bối bế cái quan đều là hơn mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm đều có. Cái này mấy trăm hơn ngàn năm thời gian bên trong, ai đến quản sự? Chẳng lẽ tiếp tục lại tuyển cái minh chủ? Nhưng có làm được cái gì? Nói không chừng ngươi chân trước vừa tuyển hắn làm minh chủ, một giây sau người ta liền chuẩn bị đến cái vạn năm bế quan phần món ăn. Đây, thế là tu chân giới minh chủ cái gì cũng liền cái dạng này. Bất quá, ngoại trừ minh chủ bên ngoài, đạo môn cùng Phật gia một số đại môn phái đều vẫn là hội thoáng nhìn một chút tu chân giới, miễn cho sai lầm. Nếu như ai dám gây quá phận, gây nên công phẫn, vậy cũng đừng trách mọi người không khách khí. Vũ Nhu Tử giải thích nói. Cũng chính vì vậy, môn phái kia mới không dám trực tiếp xuất thủ cưỡng đoạt cái kia quyển kiếm thuật công pháp, mà là phải không ngừng đùa nghịch thủ đoạn nhỏ, khắp nơi khó xử tiểu thế gia. Cái kia Vũ Nhu Tử, ngươi là muốn đi trợ giúp ngươi bằng hữu kia sao? Chuẩn bị giúp thế nào? Tống Thư Hằng dò hỏi. Ta còn chưa nghĩ ra giúp thế nào à. Ta bây giờ chuẩn bị trước đi qua nhìn một chút, có hay không ta có thể giúp đỡ địa phương. Nếu như đối phương môn phái kia thật sự quá lời quá đáng, ta trở về Linh Điệp Đảo, dẫn người tới giúp bằng hữu của ta thế ra chống đỡ chàng tử. Đạo lý giảng không thông thời điểm, liền nhìn nắm đấm của ai cứng hơn. Vũ Nhu Tử nắm tay, nhích lên một cái sắc bén răng mèo. Có ta có thể giúp đỡ địa phương không? Tống Thư Hằng dò hỏi. môn phái tu chân cùng thế gia a, ngẫm lại đều cảm giác rất mang cảm giác. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng rất muốn đi mở mang một chút. Vũ Nhu tử mắt nhìn Thư Hằng, sau đó tận lực uyển chuyển nói. Không được a, Tống tiền bối ngươi tu vi thoáng có chút thấp, đổi cổ động viên đi qua cũng không giúp đỡ được cái gì. Tống Thư Hằng lập tức lệ rơi đầy mặt. Thật xin lỗi, ta là yếu gà, thật có lỗi với a. Chờ ta đám bằng hữu chống đỡ xong chàng tử về sau, cha còn không có phái người tới bắt ta về đi. Ta hãy cùng Tống tiền bối cùng đi tìm bảo tàng. Vũ Nhu tử đưa tay vỗ vỗ Tống Thư Hằng, an ủi. Tống Thư Hằng đáp. Được, đúng rồi, ta nghe nói Hoàng Sơn chân quân nhà Đậu Đậu cũng tại Tống tiền bối ngươi nơi này. Làm sao không thấy được nó? Ta một mực không có cơ hội nhìn thấy Đậu Đậu đây. Trước kia cha mang ta đi Hoàng Sơn chân quân nhà làm khách lúc, mỗi lần đều gặp gỡ Đậu Đậu rời nhà ra đi sự. Vũ Nhu tử hiếu kỳ hỏi. Đậu Đậu bây giờ còn đang bồi Tiểu Hòa Thượng Quả Quả tại bệnh viện trị bệnh trĩ. Tính toán thời gian, hôm nay là Tiểu Hòa Thượng một lần cuối cùng trị liệu thời gian, Đậu Đậu cũng cần phải trở về. Tống Thư Hằng đáp. Đang nói Đậu Đậu đâu, Tống Thư Hằng điện thoại liền vang lên, xem xét, nhưng không phải là Đậu Đậu đánh tới nha. Hẳn là Đậu Đậu muốn về nhà, ta nhận cú điện thoại. Tống Thư Hằng tiếu nói, tiếp thông điện thoại. Ui, Thư Hằng tiểu hữu, là ta Chu Ly A. Đầu bên kia điện thoại truyền đến lại là Chu Ly thanh âm. Mà lại lúc này thanh âm của hắn lộ vẻ nặng dị thường, còn có đủ loại thật sâu cảm giác bất lực. Tống Thư Hằng chính mình cũng rất nghi hoặc mình là thế nào từ Chu Ly sư huynh thanh âm bên trong nghe ra nhiều như vậy cảm xúc. Nhưng hắn chính là đã hiểu. Tống Thư Hằng lập tức hỏi. Chu Ly sư huynh, xảy ra chuyện gì sao? Ngữ khí của ngươi không thích hợp a. Đậu Đậu chạy. Chu Ly nói ra câu nói này lúc tựa hồ tiêu hao hắn khí lực của toàn thân. Mà lại, hắn còn móc lấy Tiểu Hòa Thượng kia Quả Quả cùng một chỗ chạy mất. Xin lỗi a, Thư Hằng tiểu hữu. Ta rõ ràng liền ở bên cạnh họ, lại không có thể coi chừng bọn hắn. Tống Thư Hằng cảm giác cổ họng mình bên trong có một thanh lão huyết suýt chút nữa thì phun ra. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 263. Trúc Phiến Bày Trận. Chương 263. Trúc Phiến Bày Trận. Chu Ly sư huyên còn tại hướng Thư Hằng tố khổ. Rõ ràng chỉ là cùng giống như hôm qua. Đậu Đậu đưa điện thoại di động giao cho ta về sau. Nó liền bồi Tiểu Hòa Thượng đi vào trị liệu bệnh trí giải phẫu. Nhưng là qua cả buổi. Ta thấy chúng nó còn không ra. Đi qua hỏi một chút mới biết được. Đậu Đậu cùng Tiểu Hòa Thượng kia sớm liền rời đi. Ta lại một lần không thể coi chừng nó. Nhưng là hoàn toàn không có cách nào a. Đậu Đậu rời nhà ra đi kỹ năng là cấp bậc A, liên Hoàng Sơn chân quân đều không thể phòng bị. Chu Ly cái này phụ trách cho Đậu Đậu xử lý phiền phức. Càng là Đậu Đậu thủ hạ liên tục 109 bại đại bại tướng. Tóm lại, ta sẽ mau chóng đem Đậu Đậu tìm trở về, trước cùng ngươi liên lạc một chút. Sau đó, ngươi bên kia tai nạn giao thông, ta hội an bài nhân thủ qua đi xử lý, ngươi yên tâm. Chu Ly đang khi nói chuyện, một lần nữa chấn tác tinh thần. Hắn nhưng là bách bại bách chiến bách bại nam nhân. Lại nặng nề đại bại, hắn cũng có thể rất nhanh khôi phục lại. Bởi vì hắn có đầy đủ bản thân tâm lý an ủi kinh nghiệm. Tống Thư Hằng đột nhiên đối Chu Ly sư huyên tràn đầy áy náy. Đồng thời, chỉ cần nghĩ tới Chu Ly sư huyên vị kia không biết cái gì bộ dáng tiên tử đối tượng. Trong lòng của hắn đều thay Chu Ly lòng chua xót. Ủng hộ Chu Ly sư huyên. Lần này chờ ngươi tìm về Đậu Đậu về sau, ta nhất định đưa nó một mực coi chừng. Lớn lên không dám nói, nhưng ít ra trong một tuần tuyệt đối sẽ không để nó gây tai họa. Tống Thư Hằng bảo đảm nói. Đối diện trong điện thoại tựa hồ cũng truyền đến Chu Ly sư huyên hạnh phúc tiếng nơ gơ e nơ ngào. Sau khi cúp điện thoại, Tống Thư Hằng thở thật dài. Đậu Đậu cũng tốt, Tiểu Hòa Thượng cũng được, từng cái đều không phải là để cho người ta bớt lo đó a. Đậu Đậu lại chạy trốn. Vũ Nhu Tử lên tiếng hỏi. Đúng vậy a, còn mang theo Tiểu Hòa Thượng Quả Quả cùng một chỗ chạy. Tiểu Hòa Thượng Quả Quả là Thông Huyền Đại Sư một vị đệ tử mới trước chút thời gian. bởi vì phải trị liệu bệnh trĩ, lặng lẽ từ Thiên Nhai Vân Du tự rời nhà trốn đi, kết quả chạy đến ta nơi này. Về sau, Tam Nhật sư huyên phó thác ta chiếu cố thật tốt hắn. Tống Thư Hằng dùng sức vuốt vuốt huyệt thái dương. Vốn cho rằng tiểu gia hỏa này một mặt nghiêm túc bộ dáng khả ái, tưởng rằng cái có thể tiết kiệm tâm, kết quả là cái so với đậu đậu đến trả hội nháo đằng. Ha ha, ha ha. Vũ Nhu Tử cười khan tiếng. Nước mắt, nàng cũng là lặng lẽ rời nhà trốn đi khoản. Kỳ thật Tống Thư Hằng khổ não vấn đề không chỉ là đậu đậu bắt cóc tiểu hòa thượng. Sự tình còn có Chu Ly sư huynh không được lời nói, ai tới thay chỗ hắn Lý Bạch tiền bối sự kiện a. Hắn nhưng là đáp ứng Hạ Tống mụ mụ buổi trưa hôm nay nhất định phải đem Bạch tiền bối kêu lên tới ăn cơm. Vốn còn nghĩ mấy người Chu Ly sư huynh tới thi triển cái huyễn thuật cái gì ngụy trang thành Bạch tiền bối bộ dáng. Kết quả hiện tại Chu Ly sư huynh đuổi theo đậu đậu cùng tiểu hòa thượng đi. Không chỉ có như thế a, Bạch tiền bối bế quan lúc rất có thể sẽ xuất hiện. Nhiệt tình sa mạc, Bạch Mã Thanh Sam thiếu niên lang. Vì để phòng ngoài ý muốn, hắn vốn còn muốn mời Chu Ly sư huyên cho gian phòng của mình bố trí cái phòng ngự trận pháp tới. Đau đầu a, Tống tiền bối nhìn qua rất buồn rầu a. Người trong nhà rời nhà trốn đi về sau, sẽ để cho nhà bộ dạng như thế buồn rầu sao? Vậy mình lặng lẽ chạy đến cha cũng sẽ như vậy buồn rầu sao? Vũ Nhu Tử âm thầm vỗ vỗ mình ngực lớn khẩu, cảm giác rất là qua ý bất quá. Nếu không lần này sau khi trở về cùng cha nói lời xin lỗi. Lúc này Tống Thư Hằng đột nhiên vỗ vỗ đầu của mình. Đần a, hắn nhìn về phía Vũ Nhu Tử chờ đợi hỏi. Vũ Nhu Tử, ngươi hội bố trí phòng ngự trận pháp sao? Nhớ ký Vũ Nhu Tử cũng biết trận pháp. Sớm nhất lúc hắn theo Vũ Nhu Tử đi La Tín quảng trường bắt linh duyệt, Vũ Nhu Tử liền từng dùng một số ngân sắc cây gậy, lá bùa xuyên thành dây thừng bày ra một cái phòng ngự trận pháp. Phòng ngự trận pháp là hội bố trí á. Bất quá phòng ngự trận pháp chủng loại cũng có rất nhiều. Phòng ngự cường độ cũng không giống nhau. Tống tiền bối muốn chính là cái nào chủng loại hình phòng ngự trận pháp? Phải dùng đến phòng ngự cái gì? Vũ Nhu Tử hỏi. Lực phòng ngự cường độ hẳn là không dùng đến nhiều cao, bởi vì là chủ yếu phòng ngự không phải ngoại địch. Tống Thư Hằng nói đến đây lúc, lặng lẽ ngắm nhìn Bạch tiền bối. Bạch tôn giả mặc dù đang bế quan, nhưng người nào cũng không thể cam đoan Bạch tiền bối có phải hay không đem giác quan cùng ngoại giới toàn đoạn tuyệt. Chỉ là bế hai ngày tiểu quan, nói không chừng Bạch tiền bối đem thính giác còn bảo lưu lấy đâu. Thế là Tống Thư Hằng yên lặng lấy điện thoại cầm tay ra cho Vũ Nhu Tử phát nói chuyện riêng. Hắn đem Bạch tiền bối lúc tu luyện không cẩn thận triển khai chân thực huyễn tưởng. Sau đó sa mạc, Bạch Mã Thanh Sam thiếu niên lang giày vò chính mình sự tình đơn giản miêu tả một lần. Sau đó lại nhắc nhở Vũ Nhu Tử. Lúc trước bởi vì dược sư cái kia chàng trong đại lâu có dược sư tiền bối bố trí tới phòng ngự trận pháp. Cho nên lúc ấy Bạch tôn giả cái kia chân thực huyễn tượng bị ước thúc tại dược sư cái kia chàng trong đại lâu. Cho nên Tống Thư Hằng muốn tại gian phòng của mình bên trong thử một chút làm cái phòng ngự trận pháp. Lực phòng ngự cái gì đều không trọng yếu. Trọng yếu là nhất định phải đem Bạch tiền bối không cẩn thận tiết lộ ra ngoài. Chân thực huyễn tượng chặn lại. Bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Biết Tống Thư Hằng người nhà nhưng cũng chỉ là người bình thường ai, như bị cuốn vào chân thực huyễn tượng sau. Ngày mai Văn Châu thị báo chí đầu đề khẳng định chính là sinh viên phát rồ tàn nhẫn đem song thân sát hại còn các loại tiên thi. Vũ Nhu Tử nhìn đến đây, lập tức dùng di động trả lời. A, cái kia đơn giản. Bạch tiền bối chỉ là bế quan bên trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài một điểm nhỏ. Chân thực huyễn tượng. Tùy tiện làm cái trận pháp nhỏ ở giường thượng vị đưa là được rồi. Xem ta. Trong giọng nói mười phần tự tin, dù sao trong nhà nàng có cũng có một vị tôn giả cấp bậc lão cha tại, đối với chân thực huyễn tượng cũng không xa lạ gì. Ngăn cản tôn giả trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài chân thực huyễn tượng, nàng cũng là có kinh nghiệm. Sau đó Vũ Nhu từ từ eo nhỏ của chính mình trong bọc lấy ra một chi yêu thú lông tóc chế thành bút, hỏi. Tống tiền bối có lá bùa không? Lá bùa. Giấy có thể chứ? Tống Thư Hằng dò hỏi. Hắn nhìn thấy bạch tiền bối chính là dùng giấy chế tác các loại phù văn. Vũ Nhu tử. Tống tiền bối đừng nói giỡn, giấy sao có thể làm lá bùa? À không được sao? Tống Thư Hằng tối thở dài một hơi, quả nhiên. Giấy vẽ bùa văn là bạch tôn giả độc quyền a. Nghĩ nghĩ về sau, hắn từ quần áo trong túi áo lấy ra một trang giấy đưa cho Vũ Nhu tử. Đó là bạch tiền bối trước đó thiếp trên máy kéo. Ẩn hình trận pháp, giấy, cách khác cường hóa máy kéo, giảm bớt trọng lực mấy chương, đã theo máy kéo thiêu hủy mà biến thành cho tàn. Cách này trên giấy trận pháp, có lẽ có thể cho Vũ Nhu tử dùng để tham khảo dưới. Vũ Nhu tử tiếp nhận giấy, chăm chú nhìn lão nửa đến, thử hỏi. Bạch tôn giả tiền bối tác phẩm. Hừm, đúng vậy a. Tống Thư Hằng gật đầu. Quả nhiên a. Cha từng nhắc qua, nếu bàn về trận pháp, phương diện tạo nghệ, bạch tôn giả tại toàn bộ tu chân giới đều có thể xếp vào ba vị trí đầu. Quả nhưng đã hoàn toàn vượt ra khỏi ta có thể hiểu được cảnh giới. Vũ Nhu tử cẩn thận từng ly từng tí nắm lấy tờ giấy này, chờ đợi hỏi. Tống tiền bối, tờ giấy này nhưng đưa ta nghiên cứu không? Không có vấn đề à, ngươi muốn một mực cầm lấy đi. Tống Thư Hằng trả lời. Tạ ơn tống tiền bối. Vũ Nhu tử thận trọng đem tờ giấy này thu hồi. Sau đó, nàng lại nói. Nếu như không có lá bùa, chúng ta cũng chỉ phải ngay tại chỗ lấy tài liệu. Giấy lời nói khẳng định là không được a, trình độ của ta không có cao như vậy. Muốn tài liệu gì? Tống Thư Hằng hiếu kỳ hỏi. Hừm, chúng ta đi tìm trúc tươi mới trúc phiến a. Có thể dùng trúc phiến khi lá bùa. Mượn dùng một chút mới mẻ trúc trong phim một thuộc tính khí tức. Bố trí một cái cỡ nhỏ một hệ phòng ngự trận pháp. Vũ Nhu tử đáp. Tống Thư Hằng vốn cho rằng cần một số cùng loại. Sẽ đánh gỗ. Tài liệu gì, những vật kia không dễ tìm. Hiện tại nghe xong chỉ cần có trúc phiến, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cái này đơn giản. Ta phía sau nhà liền trồng chút cây trúc, ta đi chặt một cây tới. Vậy ta cùng tiền bối cùng một chỗ xuống dưới chặt cây trúc. Vũ Nhu tử từ trên giường nhảy một cách mà xuống. Bắt đầu mặc giày. A. Nơ. Gơm. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À, nơ, tốt, Tống Thư Hằng nói. Hy vọng bạch tiền bối sẽ không ở lúc mấu chốt vung ra cái kia. Nhiệt tình sa mạc. Hai tay của hắn vỗ tay, ám đạo. Mẹ, ta cùng Vũ Nhu tử đi xuống lầu chặt căn cây trúc, làm điểm tốt đồ chơi à. Tống Thư Hằng hướng phía trong phòng khách Tống Mụ Mụ kêu lên. Không có vấn đề, chơi vui vẻ à. Đừng đùa quá lâu, một hồi nhớ ký bên trên tới dùng cơm. Tống Mụ Mụ kêu lên. Được. Tống Thư Hằng cười hắc hắc. Lại từ phòng khách lấy chuôi này. Bảo đao phách toái. Liền cùng Vũ Nhu tử cùng một chỗ đi xuống lầu. Một bên khác. Lữ Thiên Hữu cùng lão Lữ đồng dạng đi bệnh viện kiểm tra một chuyến thân thể. Tống ba ba liên tiếp thúc giục bọn hắn 10 cái điện thoại, quả thực là thúc lấy bọn hắn đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Theo Tống ba ba ý nghĩ. Ta cái này ngồi phía sau xe đấu đều bị kéo đi bệnh viện kiểm tra thân thể. Lão Lữ ngươi cái này gây tai họa còn có thể không đi bệnh viện. Sao được a? Có phúc mặc dù không thể cùng hưởng, nhưng gặp nạn nhất định phải cùng gánh nha. Thế là Tống ba ba cách mười mấy phút liền một chiếc điện thoại, quả thực là đem lão Lữ phụ tử thúc đến bệnh viện. Vì thế Tống ba ba tiền điện thoại lãng phí không ít. Lúc này Lữ Thiên Hữu chính lái xe đưa lão Lữ về nhà. Trên đường đi, hắn lộ vẻ có chút không quan tâm. Thiên Hữu, muốn cái gì đâu? Lão Lữ lên tiếng hỏi. Đang suy nghĩ Thư Hằng chiếc kia máy kéo. Lữ Thiên Hữu là cái thực sự người trả lời. À, chiếc kia máy kéo chạy lão nhanh. Lão Lữ gật đầu nói. Lữ Thiên Hữu mỉm cười. Hắn chú ý càng nhiều, cái kia máy kéo không chỉ có chạy nhanh, hơn nữa còn rất ổn. Đồng thời, ngồi tại người ở phía trên cơ hồ không có cảm thấy ngọn gió nào ép. Hắn mặc dù không biết đây là cái gì kỹ thuật hoặc nguyên lý, Nhưng hắn luôn cảm giác đây có lẽ là rất đáng được đầu tư đồ vật. Cũng không biết Tống Thư Hàng vị kia cải tiến máy kéo bằng hữu đến cùng có hay không kéo đến đầu tư. Giả thiết, nếu như Tống Thư Hàng vị bằng hữu nào còn không có kéo đến đầu tư, Lữ Thiên Hữu thật không ngại đem chính mình toàn bộ thân ra đầu tư nện vào đi. Hiệp trợ Thư Hàng cùng bạn hắn hoàn thiện mấy cái này kỹ thuật. Khẳng định thỏa thỏa bao lừa a. Rất nhanh, tốt. Sau khi đậu xe xong, Lữ Thiên Hữu cùng phụ thân hướng nhà trên lầu đi qua. Trên đường, hắn lấy ra điện thoại di động, vạch xuống điện thoại mấy khoản trang Messenger, nhìn xem có cái gì tin tức. Lúc này, bằng hữu vòng có người phát sự đưa tới chú ý của hắn. Tiêu đề thật chướng mắt. Xe sang trọng bên trong máy kéo, máy xúc cùng máy ủi đất uy vũ. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 264. Thẻ tre trận. Chương 264. Thẻ tre trận đầu năm nay. Phát bằng hữu vòng nội dung muốn gây nên mọi người chú ý. Tiêu đề nhất định phải dọa người. Tư thế nhất định phải xinh đẹp. Cái tin tức này liền thỏa mãn trở lên hai điểm, Lữ Thiên Hữu hiếu kỳ điểm kích đi vào. Sau đó hắn thấy được liên tục mấy chương hình ảnh. Trên hình ảnh là hậu cần công ty tại vận chuyển xe con lúc tràng diện. Chung 9 chiếc dùng để vận chuyển xe con xe hàng. Mỗi chiếc trên xe vận tải đều có 5 chiếc tả hữu các loại kiểu dáng xe con. Hình ảnh đập rất rõ ràng, có thể nhìn thấy những này xe con tất cả đều là xe sang trọng cấp bậc. Nhưng bắt mắt nhất lại không phải cái này hơn 30 chiếc xe con, mà là trong đó có 3 chiếc trên xe vận tải. Một cỗ phong cách xe đẩy, một cỗ cỡ nhỏ máy xúc, một cỗ dày đặc máy ủi đất. Cái này ba khoản xe chen tại xe chuyển vận trong đội hạc giữa bầy gà, chướng mắt cực kỳ. Đầu này bằng hữu vòng thông tin bên trong còn giới thiệu sơ lược dưới. Những này xe sang trọng toàn bộ là một vị giang nam địa khu người bí ẩn duy nhất một lần mua sắm. Trong đó, bao quát chiếc kia xe đẩy, máy xúc cùng máy ủi đất. Lữ Thiên Hữu ngẩn người. Lập tức nhớ tới Tống Thư Hàng chiếc kia xe đẩy. Cùng lật xe lúc cái kia hơn mấy chục cái Tống Thư Hàng. Cố xe chạy chứng. Nguyên lai đã kéo đến đầu tư à. Lữ Thiên Hữu thầm thở dài. Đoán chừng. Xe đẩy cũng tốt. Các loại kiểu dáng xe sang trọng cũng tốt. Hẳn là phía đầu tư cho Tống Thư Hàng cùng bạn hắn nghiên cứu phát minh kỹ thuật lúc dùng vật thí nghiệm a. Quả nhiên tri thức chính là lực lượng, khoa học kỹ thuật chính là tài phú a. Lữ Thiên Hữu âm thầm đóng lại điện thoại. Việc này tốt nhất đừng để ba hắn biết tương đối tốt. Nếu không lão Lữ có lẽ lại muốn bị kích thích. Một người tránh trong phòng lặng lẽ phiền muộn đi. Tống Thư Hàng nhà dưới lầu có một mảnh nhỏ rừng trúc, đó là Tống Ba Ba từ trên núi lấy được phổ thông thủy trúc. Sớm mấy năm lúc Tống Ba Ba nhất thời hưng khởi còn mỗi ngày tới tu bổ, hộ lý. Nhưng về sau thích thú qua đi. Liền ném lấy bọn trúc tự sinh tự diệt. Cũng may những này thủy trúc sinh mệnh lực ương ngạnh coi như không ai trông coi cũng có thể dài rất tốt. Tuyển cái nào gốc? Tống Thư Hàng hỏi, hắn rất muốn nhìn Vũ Nhu Tử là thế nào đem những này phổ thông cây trúc chế tác thành. Phòng ngự trận pháp, ta tìm xem. Vũ Nhu Tử hai mắt đóng lại, sau đó mở ra lúc con ngươi nhan sắc biến thành kim cương sáng tỏ kết cấu. Đây là pháp thuật. Vẫn là Vũ Nhu Tử. Nhãn khiếu thiên phú. Hoặc là trong mắt nàng cái kia hai mảnh. Kính xá tròng. Thấu kính năng lực. Vũ Nhu Tử nhìn trong chốc lát sau. Chỉ hướng trong đó một gốc mọc khả quan cây trúc nói. Liền nó đi, viên này trong gậy trúc ẩn chứa một hệ lực lượng cường đại nhất. Tống Thư Hàng gật đầu, nhấc lên bảo đao phách toái, nhẹ nhàng hướng cây kia trên gậy trúc một chặt, liền đem nó chém đứt. Tiếp xuống làm thế nào? Tống Thư Hàng dò hỏi. Vũ Nhu Tử nói. Tiền bối đao cho ta dưới. Tống Thư Hằng đưa lên bảo đao phách toái. Chuôi này Nguyệt Đao Tông Chấn Tông bảo đao. Từ khi theo Tống Thư Hằng về sau. Lại là chặt hành lại là cắt cây trúc. Cũng coi là thể nghiệm một thanh dao phay sinh hoạt. Vũ Nhu Tử tiếp nhận phách toái đao, vẫn đao như bay. Xoát xoát xoát mấy lần. Đao quang bay tránh. Rất nhanh cây trúc liền bị cạo đi cành cắt thành từng đoạn trúc phiến. những này trúc phiến lớn nhỏ cùng thời cổ thẻ tre lớn nhỏ. Sau đó, Vũ Nhu Tử con ngươi lần nữa biến hóa, tại rất nhiều thẻ tre trong phim lấy ra 20 cây nhánh trúc tới. Tốt, cái này 20 đầu không sai biệt lắm đủ chúng ta dùng. Vũ Nhu Tử hài lòng nói. Đi, chúng ta trở về phòng đi bày trận. Tống Thư Hằng cầm cây chổi, đem trên mặt đất những trúc kia lưu lại bộ phận quét sạch đến nơi hẻo lánh. Sau khi trở lại phòng, Vũ Nhu Tử móc ra chi kia yêu thú bút lông, lại lấy ra một loại sen lẫn dược liệu đặc thù mực nước. Bắt đầu ở trên nhánh trúc viết phù văn. Đúng rồi, cần ta tránh đi một chút không? Tống Thư Hằng lên tiếng hỏi. Trong tu chân giới bất kể là công pháp cũng tốt, đạo thuật cũng tốt, cũng phải cần độ cao bảo mật đồ vật. Học trộm công pháp, đạo thuật thế nhưng là đại hối kỵ. Không cần tiền bối. Cái này phòng ngự trận pháp là ta đem một cái rất phổ thông phòng ngự trận pháp cải biên sau lấy ra đến. Không tính là cái gì cao cấp đồ vật. Không cần tránh nhàn. Vũ Nhu Tử đáp. Nàng vừa nói như thế. Tống Thư Hằng liền mặt giãn mày dày ngốc ở bên cạnh nhìn nàng khắc họa phù văn. Hắn cũng không phải là muốn trộm sư, vẻn vẹn rất là hiếu kỳ, muốn biết phòng ngự trận pháp là thế nào chế tác mà thành. Tại Vũ Nhu Tử viết phù văn thời điểm, Tống Thư Hằng có thể gặp đến nàng mỗi một bút viết ra lúc. Ngoài bút đều có quang mang nhàn nhạt đang lóe lên. Đó là nàng tại vận chuyển chân khí. Dung hợp đặc thù mực nước viết phù văn. Mỗi viết một chữ lúc, ngòi bút như đao, trực tiếp đem ký tự khắc vào trên thẻ trúc. Cái kia đặc thù mực nước đồng dạng dung nhập trúc trong phim. Cái này nguyên lý hẳn là cùng hắn sử dụng trưởng tâm lôi. Lúc dùng khí huyết chi lực tại lòng bàn tay vẽ lên lôi phù là giống nhau. Mà cái kia đặc thù mực nước có thể gánh chịu chân khí lực lượng, dung hợp trong nhánh trúc một thuộc tính khí tức, hình thành phòng ngự trận pháp. Dù sao phòng ngự trận pháp cùng trưởng tâm lôi khác biệt cần chính là bền bỉ, tính lực lượng còn cần bảo trì. Phù văn bên trong chân khí sẽ không bởi vì thời gian nguyên nhân sói mòn quá nhanh. Hết thảy hơn 200 phù văn tạo thành một thiên tiểu văn chương, vừa vặn đem 20 cây trên nhánh trúc viết tràn đầy, tạo thành một quyển thẻ tre. Xong, Vũ Nhu Tử hài lòng hướng trên thẻ trúc thổi ngụm khí. Trên đó bút tích mỗi một cách đều lóe ra huyền quang cực đẹp, nhìn qua quả thực là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Tốt, Tống Thư Hằng hỏi, hắn nhìn thật là vẫn chưa thỏa mãn. Hừm, cuối cùng kích hoạt nó là có thể. Bất quá tiền bối, trên thẻ trúc lực lượng chỉ có thể duy trì trận pháp 2 ngày tầm đó. Cách này 2 ngày thời gian bên trong ngươi phải nghĩ biện pháp đem Bạch Tôn giả chuyển rời đến địa phương khác mới được. Vũ Nhu Tử đáp. Tống Thư Hằng lập tức nhẹ nhàng thở ra. 2 ngày đầy đủ, đến lúc đó Bạch Tôn giả đã bế quan kết thúc. Chỉ cần Bạch tiền bối sẽ không nhắm đột nhiên cảm giác. Ôi, hôm nay thời tiết tốt như vậy, luôn cảm giác rất thích hợp bế quan. Sau đó, đột nhiên lại chuẩn bị bế quan cách 1 năm. Liền không có vấn đề. Vậy ta đưa nó kích hoạt á. Vũ Nhu chỉ dựng thẳng lên 2 cây ngón trỏ ở trước ngực, trong miệng mặc niệm một đoạn chú văn quát khẽ. Thẻ tre trận lên. Theo nàng quát nhẹ âm thanh, trải ra ở trên bàn thẻ tre nhận một cỗ lực lượng dẫn sắt, chủ động bồng bềnh đến Vũ Nhu từ trước mặt. Từng cây bày lên. Mỗi một cây nhánh trúc ở giữa còn có tia sáng đưa chúng nó nối liền cùng một chỗ, rất là xinh đẹp. Đi, Vũ Nhu Tử một chỉ nằm ở trên giường Bạch Tôn giả. Thẻ tre tản ra, hóa thành một vòng, đem trắng đem người cả người gắn vào trong thẻ tre. Tốt, bởi như vậy coi như Bạch tiền bối trong lúc vô tình để lộ ra một chút chân thực huyến tượng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến thẻ tre trận người bên ngoài. Vũ Nhu Tử phủi tay nói. Tống Thư Hằng cũng coi như là tối tối nhẹ nhàng thở ra. Tạ ơn, Vũ Nhu Tử ngươi lần này đến thật sự là giúp đại ăn a. Hì hì, tiền bối không cần khách khí á. Vũ Nhu Tử cười nheo mắt lại. Thời gian trôi qua rất nhanh liền đến trưa thời gian. Buổi trưa hôm nay đồ ăn phá lệ phong phú. So với hôm qua giữa trưa lúc lão Lữ tới làm khách còn muốn phong phú rất nhiều. Thư Hằng, mau dẫn Vũ Nhu Tử đi ra ăn cơm. Tống Mụ Mụ kêu to nói. Chờ Tống Thư Hàng mang Vũ Nhu Tử sau khi ra ngoài, người một nhà an vị ngồi vào vị trí. À, người bằng hữu kia còn không có. Tống Mụ Mụ có chút nhíu mày, dò hỏi. Đi lên, bất quá hắn vừa rời giường còn có chút mơ hồ, muốn chậm rãi. Chờ hắn chải sau khi tắm liền đi ra ăn cơm. Tống Thư Hàng tiếu nói. Tống Mụ Mụ nhẹ gật đầu, lại đem lực chú ý tập trung đến Vũ Nhu Tử trên người. Dù sao cùng Tống Bạch nam nhân kia so ra, Vũ Nhu Tử càng đáng giá Tống Mụ Mụ chú ý. Ăn cơm về sau, Tống Thư Hàng thật nhanh đào lên đồ ăn, tư thế kia đơn giản như là đói bụng vài ngày cơ hán tử. Tối đa cũng liền hơn 30 giây thời gian, hắn đã đem cơm ăn xong. Mẹ, ta ăn cơm đi, ta đi gọi bằng hữu của ta đi ra ăn cơm ha. Tống Thư Hàng kêu lên. Làm sao ăn nhanh như vậy? Tống Mụ Mụ trừng trừng mắt. Ăn nhanh như vậy, đem người ta tiểu cô nương một người lưu ở trên bàn cơm, cái này tính có ý tứ gì à? Cũng may Vũ Nhu Tử buổi sáng cùng Tống Mụ Mụ hàn huyên rất lâu. Tống Thư Hằng sau khi rời đi, nàng cũng không trở thành lúc túng bộ dáng. Tống Thư Hằng thật nhanh xông trở về phòng. Một lát sau, một mặt bình tĩnh Bạch Tôn Giả từ trong phòng đi ra. Tóc dài khoác vầy, dung mạo tuấn mỹ như vẽ. Đơn giản như là vẽ bên trong đi ra tiên nhân. Trên mặt tựa hồ còn mang theo nhàn nhạt ủ rũ. Thúc thúc, A-di. Không có ý tứ vừa tỉnh lại, mấy ngày nay nhiều hơn quấy dày. Vị này gọi Tống Bạch. Nam tử đi vào bữa ăn ở giữa, ngượng ngùng cười nói. Tống ba ba cười ha ha một tiếng nói. Không sao, không có gì đáng ngại, nếu là Thư Hàng bằng hữu, liền coi nơi này là mình nhà tốt. Tống Mụ Mụ lại lập tức đứng dậy cho Tống Bạch đánh một bát cơm. Đừng câu thúc Tống Thư Hàng tiểu tử kia đâu. Tạ ơn A-di, Thư Hàng hắn vừa trở về phòng có chuyện. Ha ha ha. Tống Bạch tiếp nhận bát cơm mỉm cười nói. Chính là nụ cười này hơi khô. Bên trên Vũ Nhu Tử đem vùi đầu dưới, một bộ muốn cười lại muốn liều mạng nhìn xuống bộ dáng. Thật vất vả cơm nước xong xuôi. Triệu Nhã Nhã giúp Tống Mụ Mụ tiến phòng bếp thu thập bát đũa, Tống Bạch cùng Vũ Nhu Tử lại trở về Tống Thư Hàng gian phòng. Một trở về phòng về sau, Vũ Nhu Tử liền nằm sấp bên trên giường cười to lên tới. Trên giường, Bạch Tôn Giả còn tại đắc ý bế quan bên trong. Sau lưng, Tống Bạch tháo xuống ngực một cái châm ngực trạng đồ vật trên người huyễn tượng tản ra, hiện ra Tống Thư Hàng bộ dáng tới. Vũ Nhu Tử cười sau một lúc, ngẩng đầu lên, học Tống Thư Hàng vừa rồi tiếp nhận bát cơm tư thế cùng ngữ khí. Tạ ơn A-di. Thư Hàng hắn vừa trở về phòng có chuyện. Hì hì hì hì. Tống tiền bối ở trước mặt gọi mình mụ mụ. A-di. Cảm giác như thế nào? Tống Thư Hàng. Giờ này khắc này, một bên khác, đang đổng xe xa hoa kho bên trong. Cao Mỗ Mỗ một mặt ngu vãi lều dạng nằm trên ghế ngồi. Hắn kiều cô bạn gái nhỏ Nha Y rúc vào trong ngực hắn. Đã buồn ngủ đã ngủ. Các ngươi vì sao lại ở chỗ này? Cao Mỗ Mỗ hạ giọng nghiến răng nghiến lợi nói. Ở bên cạnh hắn là một đôi con lai. Cao Mỗ Mỗ không muốn nhất nhìn thừa nhận Thanh Mai Trúc Mã. Chư Cát Nguyệt. Cùng hắn muốn nhất tuyệt giao bạn bè. Chư Cát Trung Dương. Ngươi cho rằng đổi cái số điện thoại di động liền có thể tự chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Quá ngây thơ rồi Cao Mỗ Mỗ. Chư Cát Nguyệt đắc ý cười nói. Một bên Chư Cát Trung Dương nói. Tới đi Cao Mỗ Mỗ. Ta đã vì ngươi cùng ngươi đồng học đều chuẩn bị xong tiến về Đông Hải phương hướng vé máy bay. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 265. Thư Hằng đi Đông Hải chơi thôi. Chương 265. Thư Hàng đi Đông Hải chơi thôi. Chư Cát Trung Dương tiếp tục dương dương đắc ý nói. Mà lại, dù ngoạn lộ tuyến ta đều đã chọn tốt. Chúng ta trước đi máy bay đi trong Đông Hải hòn đảo lớn kia hạ xuống ở nơi đó chơi trước bên trên một ngày. Sau đó ta còn mua xa hoa du thuyền 5 ngày du lịch. Ngươi cùng bằng hữu của ngươi danh ngạch ta đều đã đặt xong. Cùng chúng ta cùng lúc xuất phát đi. Thiếu niên để cho chúng ta một hơi chơi thống khoái. Xin nhờ, ngươi muốn đi ra mắt không phải đi chơi à. Mục đích chính phủ rõ ràng à. Cao Mỗ Mỗ ở trong lòng hung hăng đậu đen dao muống. Đồng thời, hắn ngửa đầu nhìn lên trời. Liên đổi di động đều trốn không thoát Chư Cát Nguyệt cùng Chư Cát Trung Dương ma trưởng. Hắn đời trước đến cùng là tạo cái gì nghiệt, mới có thể tại kiếp này gặp gỡ như thế đối cực phẩm. Phật gia nói, 500 năm trước một lần ngoái nhìn, mới đổi lấy kiếp này một lần gặp thoáng qua. Vậy hắn 500 năm trước thời điểm, khẳng định là 1000 độ cận thị. Ngoái nhìn nhìn đây đối với cực phẩm hơn mấy trăm lần, mới có thể đổi lấy kiếp này cái này nghiệt duyên a. Không được, tuyệt đối không thể bồi tiếp đây đối với cực phẩm cùng đi cái gì Đông Hải. Bằng không hắn cùng bạn gái Nha Y ở giữa hai người hạnh phúc tuần trăng mật kế hoạch tuyệt đối sẽ toàn xong. Cho nên kiên định cự tuyệt. Không thể cho đối thủ thời gian thở dốc, nhất định phải làm giòn một tiếng cự tuyệt, không để người sống đường. Không có khả năng, ta không sẽ cùng các ngươi đi chơi. Hết hy vọng đi. Cao Mỗ Mỗ lạnh lùng nói. Ta cùng Nha Y đã định tốt nghỉ hè lữ trình kế hoạch, vô luận như thế nào tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Nghiêm túc cự tuyệt xong, Cao Mỗ Mỗ ý nhất chuyển, lập tức bắt đầu bán đồng bọn. Bất quá, ta có thể giúp ngươi liên hệ Tống Thư Hàng cùng Thổ Ba, để bọn hắn hai cùng các ngươi cùng đi chơi. Bọn hắn ngươi cũng nhận biết, chính là ta bạn cùng phòng, bọn hắn người đều rất tốt. Không được a, ngươi không bồi ta cùng đi lời nói, trong lòng ta sẽ rất hoảng. Chư Cát Trung Dương nói, dù sao, ta tại Hoa Hạ bằng hữu duy nhất chính là ngươi a. Việc quan hệ ta cả đời hạnh phúc, ngươi nhất định phải giúp ta. Không có khả năng, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Lại nhau nhau. Ta liên Tống Thư Hằng cùng Thổ Ba đều không thông chi. Để ngươi tự mình một người bồi Lục cô nương đi Đông Hải điên đi. Cao Mỗ Mỗ trầm giọng uy hiếp nói. Ai cần gì chứ? Vốn là đồng căn sinh. Tương tiên hà thái gấp a. Chư Cát Trung Dương nặng nề thở dài. Sau đó vỗ tay phát ra tiếng. Chư Cát Nguyệt tấm kia xinh đẹp mặt xông tới, sau đó nàng, hắn, mở ra điện thoại di động của mình, phát ra một cái ghi âm. Đầu tiên, là Chư Cát Nguyệt thanh âm. Để cho ta hôn một chút đi, nước Pháp ẩm ướt hôn cái chủng loại kia. Thật có lỗi, ta cự tuyệt. Ta không chơi gay, mà lại ta đã có bạn gái, mời ngươi tùy tiện đi tìm thứ gì gặm luyện tập đi. Gối đầu a, cây cột a, tùy ngươi a. Cao Mỗ Mỗ thanh âm. Chư Cát Nguyệt nhấn xuống tạm dừng, mỉm cười nhìn về phía Cao Mỗ Mỗ. Nghe được đoạn đối thoại này, Cao Mỗ Mỗ lập tức sắc mặt trắng bệch. Vì cái gì ngươi sẽ có ghi âm? Hắn đưa tay liền muốn đoạt lấy Chư Cát Nguyệt điện thoại. Chư Cát Nguyệt thân thủ nhanh nhẹn tránh thoát, bình tĩnh lại đè lên điện thoại. Cho nên tuyệt đối không được. Ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Cho ăn chờ sau đó. Ngươi làm gì? Ngô. Cao Mỗ Mỗ thanh âm. Cùng một trận hôn môi lúc âm thanh. Sau đó Chư Cát Nguyệt bắt đầu giải thích nói. Bản đến khi đó ta nghĩ ghi chép video tới. Hảo hảo nghiên cứu một chút như thế nào hôn môi. Bất quá không nghĩ tới lúc ấy chỉ mở ra ghi âm. Thật sự là thất bại a. Đáng giận. Lại còn muốn ghi chép video. Vạn nhất chảy ra đi làm sao bây giờ? Sẽ chết người đấy à. Xóa bỏ à. Nhanh cho ta từ đầu tới đuôi đều xóa bỏ. Lại đưa điện thoại di động bộ nhớ cho ta format rơi à. Cao Mỗ Mỗ hạ giọng gầm thét lên. Ha ha ha. Đây chính là trọng yếu nghiên cứu tư liệu đâu. Làm sao có thể tùy tiện xóa bỏ. Chư Cát Nguyệt đắc ý cười nói. Hỗn đàn, các ngươi hai cái này đáng giết ngàn đao. Cao Mỗ Mỗ cắn răng nói. Ha ha ha. Chư Cát Nguyệt lộ ra đáng yêu tiếu dung. Rao dịch đi. Chư Cát Trung Dương vuốt vuốt tóc của mình, bày ra cái anh tuấn tư thế. Ngươi theo giúp ta đi Đông Hải, ta liền giám sát Chư Cát Nguyệt đem đoạn này ghi âm xóa bỏ. Còn có thể bảo chứng nàng liên tất cả phục chế âm tần đều xóa ánh sáng thế nào. Cao Mỗ Mỗ khóc không ra nước mắt. Chết tiệt, vì cái gì nhất định phải ta cùng ngươi đi a? Bởi vì a, ngươi chính là của ta cẩu đầu quân sư a. Chư Cát Trung Dương hất tóc. Cao Mỗ Mỗ cảm giác mình thật sự không bằng chết dứt khoát. Hắn 500 năm trước nào chỉ là cận thị a. khẳng định là mù không thể lại mù, mới có thể cùng trước mắt đây đối với cực phẩm dính líu quan hệ a. Chư Cát Trung Dương lại đổi cách anh tuấn tư thế. Một câu, giao dịch không giao dịch. Giao dịch. Cao Mỗ Mỗ nghiến răng nghiến lợi. Sau đó, hắn nhận mệnh bắt đầu lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu gọi điện thoại. Loại này bi kịch sự tình, hắn không kéo lên mấy cái chôn cùng. Trong lòng hội không công bằng. Tống Thư Hằng cũng tốt. Thổ Ba cũng được. Dương Đức cũng thấu hòa. Bất kể là ai, nhất định phải kéo hai cái tới cùng hắn cùng chết. Hảo huynh đệ nha, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày a. Cao Mỗ Mỗ trước bấm Tống Thư Hằng điện thoại. Rất nhanh Tống Thư Hằng nhận nghe điện thoại. Ui, ngươi tốt, ai vậy? Bởi vì Cao Mỗ Mỗ đổi cái dãy số. Là ta, Cao Mỗ Mỗ a. Cao Mỗ Mỗ trả lời. Cao Mỗ Mỗ tìm ta chuyện gì? Tống Thư Hằng hỏi, mà lại. Mơ hồ còn có thể nghe được tại Thư Hằng điện thoại bên kia truyền đến cách như như chun bạc êm tai nữ tử tiếng cười. Tiếng cười kia hình dung như thế nào tốt đâu, quả thực là chữa trị thanh âm a. Nghe được lúc, để Cao Mỗ Mỗ tâm tình đều biến đã khá nhiều. Trong lòng của hắn cho thanh âm này làm cái đánh giá. Đây là gần với bạn gái hắn nhai tiếng cười. Cái kia ta nghỉ trước không phải nói với các ngươi qua nha. Chư Cát Trung Dương cái kia hỗn đàn, vừa vặn muốn hẹn chúng ta Ban Lục Phỉ cô nương tỉ tỉ đi Đông Hải chơi nha. Không phải sao, hắn hiện tại liên vé máy bay đều đặt trước xuống trả cho chúng ta đều chuẩn bị xong danh ngạch. Ngươi bây giờ có rảnh không, muốn hay không đi Đông Hải đi đùa giỡn một chút a? Cao Mỗ Mỗ tận lực đem thanh âm của mình thả nhu hòa. Như là sói bà ngoại thanh âm. Hướng dẫn từng bước. Hấp dẫn lấy Tiểu Hồng Mạo. A, ngươi không phải nói phải bồi nha y đi qua thế giới hai người sao? Tống Thư Hằng hiếu kỳ hỏi. Ai? Đây không phải Chư Cát Trung Dương thỉnh tình không thể chối từ nha. Mà lại Đông Hải chỗ kia xinh đẹp a, tốt bao nhiêu chơi a. Vừa vặn tiện đường mang nhai cùng đi chơi đùa. Không cần mình xuất tiền, bao ăn, bao hát, bao chùm, bao chơi đây. Cao Mỗ Mỗ trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Dạng này a, thời gian là lúc nào? Tống Thư Hằng dò hỏi. Dù sao hắn gần nhất vừa vặn không có chuyện gì khác. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn về phía Vũ Nhu Tử, ăn, Vũ Nhu Tử cô nương là cái hảo hài tử. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi trên giường bạc tiền bối, trong đầu nhớ tới ở bên ngoài. Rời nhà trốn đi. Đậu đậu cùng Tiểu Hòa Thượng. Quả nhiên, vẫn là đem ba người bọn hắn mang đi ra ngoài đùa nghịch hội tương đối an toàn. Cao Mỗ Mỗ chờ đợi hỏi. Hai ngày sau liền xuất phát, muốn hay không cùng đi? Hai ngày sau, vừa vặn bạc tiền bối đã tỉnh lại đâu. Đậu đậu cùng quả quả đến lúc đó hẳn là cũng tìm trở về. Về thời gian vừa vặn. Tốt, không có vấn đề. Tống Thư Hằng lại hỏi. Có thể dẫn người không? Không có vấn đề a, càng nhiều người càng tốt a. Mười cái tám cái ta đều chê ngươi ít a. Mười mấy cái, mấy trăm ta đều không chê nhiều. Cao Mỗ Mỗ lập tức cười như điên. Tốt nhất có thể mang cái thiên nhân đoàn tới. Dùng tiền đều có thể hoa chết Chư Cát Trung Dương cái này nha. Ha ha, khả năng liền mấy cái, ta phải hỏi trước một chút. Loại kia ta xác định một chút, gọi điện thoại trả lời cái ngươi. Tống Thư Hằng trả lời. Hảo huynh đệ, nhớ kỹ mang nhiều mấy người tới a. Vậy cứ như thế quyết định, gặp lại a. Cao Mỗ Mỗ cười ha ha lấy cúp xong điện thoại. Sau đó hắn hít sâu trong đầu đánh cái bản nháp, lại gọi điện thoại cho Thổ Ba. Ui, Thổ Ba a, là ta à, Cao Mỗ Mỗ a. Có chỗ chơi tốt tìm ngươi đi chơi a. Đúng, chính là lần trước nói Chư Cát Trung Dương nói Đông Hà một cái nghỉ phép đảo, có muốn đi chung hay không chơi? Hắc hắc, còn có xa hoa du thuyền 5 ngày du lịch à, thế nào? Tâm động không bằng hành động, chuẩn bị kỹ càng hành lý, huynh để ta 2 ngày sau tiếp ngươi a. Tống Thư Hằng cúp điện thoại. Vũ Nhu Tử còn vé vào bên trên giường thỉnh thoảng phát ra tiếng cười như chun bạc. Tống Thư Hằng. Cô nương này cười điểm thấp đáng sợ. Hắn hoài nghi mình chỉ cần thuận miệng cho nàng giảng mấy chuyện tiếu lâm, nàng đều có thể cười đáp gập cả người. lại cho nàng giảng mấy cái khôi hài tiết mục ngắn, nàng đều có thể trực tiếp cười quất tới. Vũ Nhu Tử, bằng hữu của ta nói muốn đi Đông Hải tổ chức chơi đùa, ngươi có muốn hay không cùng đi chơi đùa? Tống Thư Hằng dò hỏi. Vũ Nhu Tử ôm bụng thật vất vả ngưng cười tiếng. Sau đó nàng lắc đầu, một mặt tiếc nuối nói. Mặc dù ta siêu muốn đi a, bất quá không được chứ. Ta buổi tối hôm nay liền muốn vội vàng đi bằng hữu của ta thế ra đi xem một chút tình huống. Có hay không ta có thể giúp một tay địa phương. Như vậy đi. Tiền bối ngươi điện thoại tùy thời duy trì khởi động máy. Nếu như ta giải quyết hảo bằng hữu thế ra sự tình về sau. Thời gian còn sớm. Ta liền đi tìm ngươi. Đúng rồi tiền bối, cái này ngươi mang ở trên người. Nói. Vũ Nhu Tử từ nhỏ trong túi eo lấy ra một cái ngân thủ vòng tay. Tống Thư Hằng tiếp nhận tay này vòng tay, nghi hoặc nhìn về phía Vũ Nhu Tử. Tay này vòng tay thấy thế nào đều là nữ sinh dùng cái chủng loại kia a. Hắn một đại nam nhân mang cái này. Đây là vạn dặm phi độn thuật, tọa độ. Ta cha chuẩn bị cho ta bởi vì ta còn không thể ngự kiếm phi hành đi đường rất phiền phức. Có tọa độ như thế này sau. Ta nghĩ nhanh lên đi đường, liền có thể làm dùng pháp bảo bên trên. Vạn dặm phi độn thuật. Bay thẳng hướng tọa độ vị trí. Tọa độ như thế này Linh Điệp Đảo có một cái. Ta cha trên người có một cái. Sau đó cái này tiền bối ngươi mang lên. Nếu như ta giải quyết sự tình tương đối sớm lời nói có thể trực tiếp thông qua. Vạn dặm phi độn thuật. Đuổi tới ngươi nơi đó đi. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói. Vạn dặm phi độn thuật. Đi đường. Tống Thư Hằng cảm giác pháp thuật kia có chút quen tai. Rất nhanh hắn liền nhớ tới ở đâu sợ qua pháp thuật kia. Quần áo thủy thủ mỹ thiếu nữ chiến sĩ Nguyệt Lăng chính uy lực biến thân. Ta cách lau lau xoa, lại nghĩ tới cái kia xấu hổ hình ảnh. Cái này vạn dặm phi độn thuật chính là lúc ấy Bạch Tôn giả cho hắn bảo mệnh pháp thuật. Hắn đang bị vô cực ma tông cảnh mạch đà chủ truy sát lúc. Liền thi triển cách này vạn dặm phi độn thuật chạy trốn tới Bạch Tôn giả bên người. Trên đường còn đỉnh lấy không không đảo môn. Lãnh diễm kiếm. Tiền bối sau lưng tử, xoay tròn lấy bay đã hơn nửa ngày. Bất quá, đây không phải bảo mệnh pháp thuật sao? Ở trong mắt Vũ Nhu Tử, cách này đều biến thành đi đường dùng pháp thuật a. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 266. Song đuôi ngựa bạch tiền bối. Chương 266. Song đuôi ngựa bạch tiền bối. Buổi chiều, Tống Ba Ba ăn cơm xong liền trước trở về công ty. Hắn tại quốc gia lưới điện công ty làm việc. Làm việc phương diện cũng không mệt mỏi. Bất quá Tống Ba Ba đã có chút chán ngấy cuộc sống bây giờ. Hắn âm thầm chuẩn bị lại tích lũy ít tiền. Chỉ chờ đem Tống Thư Hằng đại học bồi dưỡng sau khi tốt nghiệp. Tự cùng chào hai vị bạn cùng một chỗ khai ra máy tập thể hình nhà máy đi. Gần nhất trong 2 năm qua. Loại kia gia dụng thức cỡ nhỏ máy tập thể dục giới càng ngày càng bán hạ giá. Tống Ba Ba đã sớm rất tâm động. Nếu không phải lo lắng vạn sinh ý xảy ra ngoài ý muốn. Sẽ ảnh hưởng Tống Thư Hằng việc học. Hắn đã sớm từ chức cùng bằng hữu đụng một cách đi. Chuyện này Tống Ba Ba cùng chào hai vị bạn đều còn tại âm thầm bày ra, ba người đều không cùng người trong nhà nói qua. Bất quá ba người đã bắt đầu âm thầm kế hoạch thực hành xử lý chuyện của hàng. 3 năm, nhiều nhất 3 năm bọn hắn liền chuẩn bị đem cái này nhà máy thiết lập tới. Lúc này Tống Mụ Mụ trong phòng khách cùng Triệu Nhã Nhã tán gẫu. Tống Mụ Mụ tại hỏi thăm Văn Châu thì có những địa phương nào thích hợp ước hẹn. Tư tưởng tương đối tốt. Không hỗn loạn cái chủng loại kia. Nàng cảm giác lấy Tống Thư Hằng mấy năm gần đây con mọt sách trạng thái. Coi như muốn ước nữ hải tử đi ra ngoài chơi. Cũng khẳng định tìm không thấy địa phương. Làm lo lắng nhi tử tương lai hợp cách tốt mụ mụ, nàng phải sớm điểm chuẩn bị điểm mới là. Hai người tán gẫu lấy thời điểm Tống Thư Hằng đẩy ra phòng khách môn tiến đến chuẩn bị lấy chút ăn đồ ăn vặt. Đồ ăn vặt quà vặt Tống Thư Hằng nhà phòng khách một mực có lưu hàng. Tỷ như Tống Mụ Mụ nhìn bổng tử kịch thời điểm. Tống Ba Ba nhìn Âu Mỹ phim khoa học viễn tưởng thời điểm. Những này đồ ăn vặt liền đều sẽ phát huy được tác dụng. Mẹ, Nhã Nhã tỷ, các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Tống Thư Hằng theo miệng hỏi, sau đó ngồi xổm xuống lật ra chút đồ ăn vặt đi ra. Đang tâm sự những địa phương nào thích hợp ngươi mang theo vị kia Vũ Nhu tử cô nương đi chơi đây. Tống Mụ Mụ một mặt chân thành nói đến cô nương này danh tự có chút lạ, Vũ Nhu tử. Ăn, danh tự cái gì đều là phù vân. Trọng yếu là người xinh đẹp, hiểu chuyện còn rất thú vị. Thư Hằng, ta đem chìa khóa xe lưu cho ngươi. Văn Châu thì chơi vui địa phương rất nhiều. Mang theo con gái người ta khắp nơi đi dạo. Ủng hộ tỷ tỷ ta xem trọng các ngươi hay. Triệu Nhã Nhã đối Tống Thư Hằng giơ ngón tay cách lên. Xoẹt, hai người các ngươi thao chính là cái gì tâm a? Tống Thư Hằng tiếu lên tiếng đến. Vũ Nhu tử cùng ta không phải loại kia quan hệ bạn trai bạn gái a. Vũ Nhu tử là rất xinh đẹp. Bất quá Tống Thư Hằng có từ các chi minh. Hắn cũng không phải ngựa giống tiểu thuyết nhân vật nam chính, hổ khu chấn động các lộ nhân vật nữ chính nhau nhau ôm ấp yêu thương. Phải biết, Vũ Nhu tử cùng hắn đây mới là trong hiện thực lần thứ hai gặp mặt đâu. Mà lại, Vũ Nhu tử ban đêm thì có sự, lại chơi lập tức muốn rời khỏi. Tống Thư Hằng nói bổ sung. Lập tức muốn rời khỏi. Tống Mụ Mụ nghe vậy, lập tức một trận thất lạc. Vậy ta về phòng trước á. Tống Thư Hằng ôm lấy đồ ăn vặt cười hắc hắc. Sau đó không đợi Tống Mụ Mụ nói thêm gì nữa, hắn chạy đi như bay. Khi Thư Hằng đẩy ra gian phòng của mình lúc, nhìn về phía gian phòng bên trong, ngẩn người. A ha, Tống tiền bối ngươi tới rồi. Vũ Nhu tử xoay đầu lại nhìn thấy Tống Thư Hằng lúc, ngượng ngùng cười cười. Lúc này Vũ Nhu tử ngồi quỳ chân tại bạch tiền bối bên cạnh, đang cho bạch tiền bối chụp ảnh. Chụp ảnh cũng không có gì ghê gớm, vấn đề là bạch tiền bối hiện tại tư thế có chút không đúng lắm. Trên giường bạch tiền bối bị Vũ Nhu tử xếp thành một cái rất đáng yêu tư thế. Hai tay ngón trỏ lôi ra đến đáng yêu chỉ bộ mặt. Xoẹt, Tống Thư Hằng tiếu phun. Cái kia Tống tiền bối, ta chỉ là nhìn lấy bạch tiền bối lúc đột nhiên cảm giác dạng này bạch tiền bối sẽ rất đáng yêu. Ha ha ha, Vũ Nhu tử không có ý tứ gượng cười giải thích. Nàng có chút bận tâm Tống Thư Hằng hội trách cứ nàng dạng này đối tiền bối không lễ phép. Nhưng là Tống Thư Hằng tiếp xuống phản ứng hoàn toàn ra khỏi Vũ Nhu tử dự kiến. Tống Thư Hằng giơ ngón tay cách lên. Nếu như lại đem bạch tiền bối đâm thành đôi đuôi ngựa, nhất định sẽ càng khả ái. Có lẽ là thủ cửu châu nhất hào quần bên trong cuồng đao tam lãng. Đồng quái tiên sư hai vị tiền bối ảnh hưởng. Tống Thư Hằng chính mình cũng không có phát giác được. Có đôi khi hắn hồi thỉnh thoảng tính não rút. Làm một số rất tìm đường chết sự tình. Vũ Nhu tử đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt của nàng đều phát sáng lên. A đấy, Tống tiền bối ngươi cũng rất tinh mắt đây. Sau đó, Vũ Nhu tử đề nghị. Tống tiền bối, không bằng chúng ta cùng một chỗ đồng thủ thử một chút. Tống Thư Hằng nghĩ nghĩ, có chút gánh thầm nghĩ. Có thể hay không đem bạch tiền bối làm tỉnh lại rồi. Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta không có ác ý lời nói, liền sẽ không kích thích đến bế quan bên trong bạch tiền bối. Ta rất có kinh nghiệm. Vũ Nhu tử vỗ ngực bảo đảm nói. Rất có kinh nghiệm đâu. Cũng không biết Linh Điệp Tôn giả có phải hay không mỗi lần bế quan đi ra lúc, liền sẽ có một đầu anh tuấn kiểu tóc. Vậy liền thử một chút. Tống Thư Hằng rất tâm động. Ta đi lấy đâm tóc dây thun. Ta có dây cột tóc. Vũ Nhu tử hồi đáp, nàng từ trong túi áo móc ra các loại màu sắc dây cột tóc. Mặc dù nàng một mực ra thích đem tóc dài đen nhánh khoác phủ xuống. Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ thay cái kiểu tóc. Nữ hài tử trang phục đồ vật nàng cũng đều có. Đây là các loại chuẩn bị đã đầy đủ a. Muốn đâm loại kia xong đuôi ngựa. Tống Thư Hằng dò hỏi. Hắn mặc dù không có thay nữ hài tử đâm quá mức phát. Nhưng hắn cũng nhìn qua rất nhiều song đuôi ngựa nữ hài a. Hắn cũng biết song đuôi ngựa chia rất nhiều loại. Tỉ như tả hữu song sưng đâm vào trên lỗ tai phương, hai đầu đuôi ngựa nhổng lên thật cao, hoạt bát đáng yêu. Còn có thể một đạo song đuôi ngựa lên đỉnh đầu nhổng lên thật cao. Một đạo khác bên tai sau buông xuống dưới. Loại thứ này rất thú vị loại hình. Cũng có thể đem đuôi ngựa đâm vào hai lỗ tai đằng sau. thẳng đứng treo dưới, phối hợp tóc cắt ngang trán, liền có thể yêu. Lại có mấy phần thư quyển khí, lại có thể đem buông xuống sau tai song đuôi ngựa đâm thành bím tóc, buông xuống vai trước, liền nhiều hơn mấy phần tiểu thanh tân. Lại phối hợp các loại vật trang sức, phát dây thừng thắt nút phương thức, quả thực là hoa văn trồng chất, như muôn nhìn việc hệ trọng. Đều thử một chút, Vũ Nhu Tử dứt khoát nói. Mà lại không chỉ là song đuôi ngựa, chúng ta còn có thể đâm đơn đuôi ngựa, bánh bao đầu, nụ hoa đầu, đều có thể thử một chút. Ta nắm giữ lấy rất nhiều tóc đâm pháp đây. Tốt, Vũ Nhu Tử ngươi đến đâm, ta phối hợp. Tống Thư Hằng lúc này đầu óc đã triệt để bị hư, căn bản không có suy nghĩ hậu quả. Sau đó, Tống Thư Hằng trước cẩn thận từng ly từng tí nâng lên đầu bạc bối cổ. Vũ Nhu Tử đem bạc tiền bối tóc toàn bộ từ dưới thân rút ra. Bạc tiền bối tóc thật dài, mà lại thật nhiều, vừa mềm thuận. Vũ Nhu Tử cảm thán nói, tay nhỏ nhẹ nhàng chải vuốt trước đem bạc tiền bối tóc chải thẳng. Sau đó nói, đến Tống tiền bối, ngươi tới bắt lấy tóc, hiện lên đuôi ngựa hình, ta đến đâm dây cột tóc. Không có vấn đề. Tống Thư Hằng nhẹ nhàng buông xuống bạc tiền bối cổ, sau đó từ Vũ Nhu Tử trong tay tiếp nhận bạc tiền bối tóc. Án lấy yêu cầu của nàng trước đem tóc dài nắm lên tại trên lỗ tai phương vị đưa hiện lên đuôi ngựa hình. Quả nhiên tốt mềm mại. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Loại cảm giác này đơn giản giống như là tại bắt lấy thượng đẳng nhất tơ lụa để cho người ta không nỡ buông xuống. Tống tiền bối, tay của ngươi thoáng đi lên một chút xíu, nếu không quấn tới sợi tóc không dễ nhìn. Vũ Nhu Tử nói ra. Tiếp đó, nàng cầm ra hai đầu màu trắng phát dây thừng. Tại Tống Thư Hằng nắm lấy vị trí, nịt lên một cái xinh đẹp điệp hình nút buộc. Một bên khác, luôn cảm giác màu trắng dây buộc tóc cùng bạc tiền bối mái tóc màu đen phối, siêu đẹp mắt. Vũ Nhu Tử hưng phấn nói, đồng cảm. Tống Thư Hằng chuyển tới một bên khác, phối hợp với Vũ Nhu Tử đem đầu bạc bối một bên khác tóc cũng đâm thành đuôi ngựa. Đại công cáo thành. Lúc này, bạc tiền bối bình tĩnh nằm ở trên giường, một mặt điềm tĩnh. Tóc thật dài bị đâm thành đuôi ngựa về sau, ngược lại để bộ mặt của hắn hoàn toàn lộ ra, lộ vẻ càng đẹp như hơn vẽ. Lại phối hợp cặp kia đuôi ngựa, có loại cảm giác nói không ra lời. Tán. Vũ Nhu Tử bắt lấy điện thoại ra, đối xong đuôi ngựa bản bạc tiền bối chính là một trận liên đập. Đến Tống tiền bối, lại đem bạch tôn giả hai tay ngón trỏ bày lên đến, làm ra chỉ mặt động tác kia. Vũ Nhu Tử hưng phấn nói, phảng phất là tìm được tốt đồ chơi hài tử. Không có vấn đề. Tống Thư Hằng phối hợp đem bạch tiền bối hai tay dọn xong, ngón trỏ chống đỡ nghiêm mặt gò má. Ghê gớm, cái bộ dáng này bạch tôn giả thật sự là đáng yêu đến bảo. Nếu không phải đã cùng bạch tiền bối sinh sống cách một đoạn thời gian rất dài, hắn lúc này khẳng định lại phải tim đập dồn lên đi. Ai ra, không được, rất muốn đem bạch tiền bối mang về nhà nuôi đây. Vũ Nhu Tử lẩm bẩm nói, sau đó nàng bắt điện thoại di động lại là một trận liên đập. Ai, chờ sau đó, đừng đem ta đập tiến vào. Tống Thư Hằng nói. Vũ Nhu Tử thè lưới. Chờ Tống Thư Hằng tránh ra một chút điểm về sau, nàng lại là một trận cuồng đập. Đến Tống tiền bối đổi kiểu tóc. Vũ Nhu Tử đập xong tràn đầy phấn khởi nói. Sau đó là đơn đuôi ngựa bản bạch tiền bối. Đơn đuôi ngựa bản bạch tiền bối cũng tốt tán. Vỗ vỗ đập. Xong bím tóc đuôi ngựa tử bản bạch tiền bối cũng tốt tán. Vỗ vỗ đập. Bánh bao đầu bạch tiền bối thật làm cho người đáng yêu đến chịu không được. Vỗ vỗ đập. A, đây là cái gì đầu hình? Hai cái truy tử kiểu tóc. Sừng trâu đầu sao? Ai nha, phối hợp bạch tiền bối cũng cảm giác nhìn rất đẹp. Vỗ vỗ đập. Còn có cái này đem bím tóc co lại đến quấn tới trên đầu. Đây là cái gì kiểu tóc? Tóm lại cũng đẹp mắt. Vỗ vỗ đập. Bạch tiền bối bị chơi hỏng. Tống Thư Hằng đều quên mình và Vũ Nhu Tử đến cùng cho bạch tiền bối đổi bao nhiêu cái kiểu tóc, bày bao nhiêu loại tạo hình. Vũ Nhu Tử rốt cuộc vừa lòng thỏa ý, nàng lặng lẽ ngắm nhìn Tống Thư Hằng, hì hì cười một tiếng. Quả nhiên vẫn là Tống tiền bối nhất khen, loại chuyện này đều sẽ phối hợp nàng. Nàng duỗi lưng một cái, hít mắt nói. Hì hì, đập thật nhiều, chờ ta trở về, nhất định phải đem những này cho cha nhìn xem. Đúng, tống tiền bối, đến lúc đó ta chọn mấy chương nhất tốt nhìn ra, phát cho ngươi mấy chương. Ha ha ha, tốt. A, Tống Thư Hằng tiếu đến một nửa lúc đột nhiên hắn. Thỉnh thoảng tính não rút bệnh. Khôi phục lại cả người đều thanh tỉnh lại. Nằm thảo. Đợi chút nữa, ta vừa rồi đã làm gì? Hồi tưởng lại động tác mới vừa rồi, Tống Thư Hằng đột nhiên chân có chút như nhũn ra. Hắn cảm giác mình chứng sợ độ cao đột nhiên phát tác. Khụ khụ, Vũ Nhu tử đây này. Những hình này, ngươi lặng lẽ bảo tồn tốt là được rồi. Ta dù sao mỗi ngày đều cùng với Bạch tiền bối, không cần phát ta cũng không có quan hệ. Tống Thư Hằng ho khan hai tiếng chân thành nói. Hừm, vậy ta đến lúc đó nhìn tình huống lại nói. Vũ Nhu tử trả lời, nhưng trong nội tâm nàng đang suy nghĩ. Nói thế nào đều là mình cùng tống tiền bối hai người vất vả lao động kết quả đây. Chờ đến lúc đó, nhất định phải chọn mấy chương đẹp mắt nhất bạch tôn giả ảnh chụp, vụng trộm gửi đi cho tống tiền bối mới được. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 267. Che mặt tiểu thâu, thích khách. Chương 267. Che mặt tiểu thâu, thích khách. 3 giờ dưới chiều, Vũ Nhu tử cáo biệt Tống Mụ Mụ chuẩn bị rời đi tiến về nàng bằng hữu thế gia chỗ. Tống Mụ Mụ lưu luyến không rời nói. Có sảnh thường tới chơi a, Vũ Nhu tử. Thư Hằng thì bị đẩy đi ra ngoài đưa Vũ Nhu tử. Xuống lầu về sau, Tống Thư Hằng lên tiếng hỏi. Vũ Nhu tử, tiếp xuống ngươi muốn làm sao đi? Ngươi tốt lắm bạn thế gia vị trí. Hắn nhớ kỹ Vũ Nhu tử còn sẽ không ngự kiếm phi hành tới, như vậy là muốn ngồi xe hoặc là máy bay đi không? Ngồi xe lửa đi, xe lửa có vừa đứng có thể trực tiếp đến nàng thế gia chỗ ngoài trấn nhỏ. Sau đó đi một đoạn đường liền có thể đến nàng thế gia. Vũ Nhu tử hì hì cười nói. Tiền bối ngươi yên tâm đi, xe lửa làm sao mua vé ta đã học xong, sẽ không xảy ra vấn đề. Cái kia ta đưa ngươi đi xe lửa đứng đi. Tống Thư Hằng nói, nơi này khoảng cách xe lửa đứng có một đoạn ngắn lộ trình. Tốt. Vũ Nhu tử gật đầu nói. U, V, K, W, W, M. Kỳ xe điện đi thôi. Tống Thư Hằng ngượng ngùng nói. Tống ba ba xe bị mở ra đi làm, mình bắn tới chiếc kia máy kéo. Hủy thì tốt hơn. Coi như xe đẩy còn hoàn hảo không chút tổn hại, hắn cũng không muốn mở đồ chơi kia đưa Vũ Nhu tử đi xe lửa đứng. Xe điện. Ta sẽ biết xe kia, ta hồi kỳ. Vũ Nhu tử đột nhiên hưng phấn lên. Tống Thư Hằng luôn cảm giác, Vũ Nhu tử không chỉ có là cười điểm rất thấp, liên vui vẻ. Điểm đều rất thấp. Dạng này cô nương, sống thật tốt, mỗi ngày đều sẽ có hảo tâm tình. Một lát sau, khi Tống Thư Hằng đẩy chiếc kia kiểu nữ xe điện sau khi ra ngoài, Vũ Nhu tử thỉnh cầu nói. Tống tiền bối, ta mở ra đi, ta mở ra đi. Tốt a, mang nón an toàn. Thông hướng xe lửa đứng đoạn đường kia tra nghiêm, không mang nón an toàn sẽ bị cảnh sát giao thông răn dạy. Tống Thư Hằng đưa lên nón an toàn. Lại nói, Vũ Nhu tử hẳn là sẽ không giống Bạch tiền bối như thế cho xe điện kèm theo. Gia tốc trận pháp. A, Vũ Nhu tử đội nón an toàn lên về sau, ngồi tại lái xe phía trước. Chân dài của nàng lấy mở con cừu nhỏ xe điện tư thế ngồi xuống lúc đặc biệt lóa mắt. Tống Thư Hằng lúc đầu muốn theo thói quen phân sải chân ngồi vào ghế sau xe. Nhưng nghĩ đến phía trước là Vũ Nhu tử, liền thầm thở dài yên lặng như cái cô nương lựa chọn hoành bên cạnh ngồi. Dù sao có một số việc không phải ý chí lực có thể khống chế. Vũ Nhu tử từ đầu tới đuôi đều không có cho xe điện thêm qua. Ra tốc, loại hình pháp thuật. Nàng chỉ là mở ra trên xe chạy bằng bình điện đường, liền rất vui vẻ. Tại Linh Điệp Đảo mặc dù xe gì đều có, nhưng nàng chỉ có thể cầm lái trong Linh Điệp Đảo đi dạo. Nào có mở ra sông lên đường cái thú vị. Đáng tiếc, khó được Vũ Nhu tử sẽ không làm loạn, nhưng xe điện lại không góp sức. Nửa đường thời điểm, xe điện tốc độ liền càng ngày càng chậm, động lực không đủ. A, chuyện gì xảy ra? Tiền bối. Vũ Nhu tử nghi hoặc nhìn qua xe điện, đem tăng tốc độ tay cầm xoay đến lớn nhất, nhưng không có hiệu quả. Là không có điện sao? Tống Thư Hằng tiến tới nhìn thoáng qua, thật đúng là không có điện. Có thể là Tống Mụ Mụ có đôi khi chỉ ra ngoài cưới quên nạp điện. Tống Mụ Mụ không lái xe, nàng bằng lái liên thi 3 năm đều không qua, trong cơn tức giận liền không học được. Không có điện. Vậy làm sao bây giờ? Vũ Nhu Tử lo lắng hỏi, mà lại nàng chính mở hưng khởi đâu, đột nhiên liền không có điện. Không có việc gì. Tống Thư Hằng nghĩ đến một cái tiểu pháp thuật, nói. Ta có nạp điện thuật. Mặc dù nói nạp điện thuật là cho điện thoại cùng laptop nạp điện dùng, nhưng hẳn là cũng có thể cho xe điện nạp điện đi. Cũng không biết tràn ngập một cái xe điện cần đến mấy phát. Đáp án là 30 phát. Bình thường một phát nạp điện thuật có thể làm cho một cái điện thoại di động điện lượng hoàn toàn tràn ngập. Kỳ thật còn có rất lớn một bộ phận còn lại. Bởi vì vô luận mạo xưng điện thoại, mạo xưng laptop lượng điện đều chỉ dùng một phát. Nạp điện thuật tiêu hao hơn B rất ít. Nhưng 30 phát nạp điện thuật qua đi, Tống Thư Hằng sắc mặt đều hơi có chút tái nhợt. Nếu không phải hắn vừa mở ra lỗ mũi, chỉ sợ cũng đến điều động linh dược cái kia phần năng lượng dự trữ. Tiền bối liên nạp điện thuật đều nắm giữ. Pháp thuật này Tam Lãng tiền bối phát tại trong đám rất lâu. Ta xem dưới, cảm giác pháp thuật này có chút phiền phức, liền không có đi học. Vũ Nhu Tử âm thầm thè lưới. Tràn đầy tiền bối, chúng ta tiếp tục đi. Tống Thư Hằng có chút thở dốc một hơi, một lần nữa bên cạnh ngồi lên. Xe điện một lần nữa khởi động, động lực 10 phần. Vũ Nhu Tử tiếng cười như chuông bạc một lần nữa vang lên. Trên đường đi, Tống Thư Hằng luôn cảm giác có chút không thích hợp. Tràn đầy đậu phộng, tràn ngập làm gì à? Ta chỉ cần tùy tiện mạo xưng cách chừng phân nửa, đủ ta mở vừa đi vừa về không phải tốt. Ta hôm nay là thế nào à? Đến xe lửa đứng về sau, Tống Thư Hằng bồi tiếp Vũ Nhu Tử lấy lòng xe lửa phiếu. Đưa mắt nhìn nàng tiến vào phòng đợi, mới yên tâm rời đi. Bữa tối lúc, Tống Thư Hằng tiếp tục một người phân sức hai sừng sắc. Lời đầu tiên mình cơm nước xong xuôi, sau đó lại trở về phòng đổi thành bạch tôn giả bộ dáng, đi ra lại ăn một bữa cơm. Vũ Nhu Tử cái kia có thể đơn giản biến ảo bề ngoài châm ngực tạm thời cho hắn mượn sử dụng. Đồng thời, cũng nhiều thua thiệt Thư Hằng tu luyện về sau, lượng cơm ăn tăng nhiều. Nếu không hai bát lớn cơm thật đúng là ăn không trôi a. Bất quá, ban đêm Tống Mụ Mụ luôn luôn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn qua bạch tôn giả, không phải là nhìn ra cái gì đi. Tốt vào ngày mai qua đi, bạch tiền bối sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó cùng nhau đi ra ăn một bữa cơm, Tống Mụ Mụ cũng sẽ không hoài nghi. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Linh Điệp Đảo. Linh Điệp tôn giả nhấp khẩu linh mạch bích trà, hắn uống là nữ nhi tự tay chế trà. Mặc dù trà này là có chút vấn đề nhỏ, nhưng hắn dù sao cũng là linh tôn cảnh giới. Chút vấn đề nhỏ này không ảnh hưởng tới hắn. Nữ nhi chế những này trà, liền từ hắn yên lặng xử lý sạch đi. Lúc này, có một con thải điệp đáp xuống Linh Điệp tôn giả trước mặt. Dung thân hóa thân một vị người mặc y phục rực rỡ thiếu nữ. Đây là một đầu đã có thể hóa thành nhân hình, ngưng tụ yêu đan điệp yêu. Y phục rực rỡ thiếu nữ hạ xuống về sau, cười nói. Sư tôn, đại sư huyên điện thoại tới. Sư muội đã rời đi vị kia Tống Thư Hằng đạo hữu nhà, đã thuận lợi ngồi bên trên xe lửa. Há, đã rời đi à? Minh bạch, để kiếm nhất tiếp tục âm thầm bảo vệ tốt Vũ Nhu Tử. Linh Điệp tôn giả bình tĩnh nhẹ gật đầu. Sau đó yên lặng đem phi kiếm của mình thả lại hộp kiếm bên trong. Nếu như hắn đáng yêu nữ nhi muốn tại nam nhân nhà qua đêm. Ha ha ha. Y phục rực rỡ thiếu nữ hiển nhiên liếc tới sư tôn phi kiếm trong tay, khóe miệng co giật một chút. Màn đêm buông xuống, Tống Thư Hằng trong tay nắm Ngộ Đạo Thạch, chính đang nhắm mắt minh tưởng tu luyện tinh thần lực. Ngộ Đạo Thạch bên trên, Thông Nương đã triệt để cắm rễ. Phía trên cái kia đỉnh chồi non xanh tươi ướt át, vui mừng mắt người mắt. Tống Thư Hằng còn muốn từ Thông Nương tay ở bên trong lấy được cái kia quyển Sư Tử Hống Công Pháp. Này nữ yêu tinh nhưng là muốn đoạt hắn Ngộ Đạo Thạch tới. về sau cướp đoạt thất bại tự nhiên là phải có trả giá thật lớn giác ngộ đấy. Nhưng là Thông Nương cũng không biết là không thể nói chuyện vẫn là không muốn nói chuyện. Từ khi cắm rễ trên ngộ đạo thạch về sau, vô luận Tống Thư Hằng làm sao hỏi thăm, nàng nhiều nhất chính là run lẩy bẩy hành thân, không nói một lời. Chẳng lẽ nói nàng là một thân tu vi bị cắt đứt, biến thành phổ thông một cây hành tinh rồi. Đêm càng sâu, yên lặng như tờ. Tống Thư Hằng có thể cảm giác được ngộ đạo thạch bên trong dị lực lượng liên tục không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn. Cổ dị lực này bắt đầu suy yếu trong cơ thể hắn tai khiếu bình cảnh. Chỉ chờ lại tu luyện vài ngày sau, tai khiếu bên trong khí huyết sung mãn, là hắn có thể thoải mái hơn đột phá tai khiếu. Trừ cách đó ra, Tống Thư Hằng có thể cảm giác tinh thần lực của mình cũng nhận đạo này dị năng lượng ảnh hưởng. Đạo này dị năng lượng cũng không dung nhập tinh thần lực, chỉ là đưa đến kích thích tinh thần lực tác dụng, để tinh thần lực trở nên càng mạnh mẽ hơn, lớn càng tinh thuần. Dị thạch hiệu quả so bạch tiền bối giới thiệu còn cường đại hơn. Tiếp tục như vậy nữa, không bao lâu liền muốn xung kích cái cuối cùng khiếu huyệt, khẩu khiếu. Khẩu khiếu vừa mở, chính là chuẩn bị dược long môn. Tống Thư Hằng từ từ mở mắt cảm thán nói. Khi hắn mở mắt thời điểm, vừa hay nhìn thấy bên cửa sổ bên trên có một đạo che mặt thân ảnh rón rén đẩy hắn ra gian phòng cửa sổ. Tống Thư Hằng con mắt vừa vặn cùng đạo này người bịt mặt tiếp xúc lên. Tiểu thâu, lớn lối như vậy, nhìn lấy hắn đều vẫn ngồi ở bên giường, hiển nhiên đều không ngủ. Tên trộm vặt này dám trực tiếp đẩy cửa sổ hộ tiến đến, thật coi hắn không tồn tại. Nhất định phải cho chút giáo huấn. Tống Thư Hằng thu hồi ngộ đạo thạch. Ngay sau đó, quân tử vạn lý hành. Thân pháp phát động, thân như thiểm điện vọt hướng người bịt mặt kia. Tay phải thành chảo, như rồng chi chảo trực tiếp chụp vào người bịt mặt kia bả vai. Đáng chết! Người bịt mặt kia thầm mắng một tiếng, nhưng lại không có một chút kinh hoàng. Chỉ thấy người bịt mặt này dựng thẳng trưởng thành kiếm đón Tống Thư Hằng móng vuốt đâm đi qua. Lập tức Tống Thư Hằng ánh mắt ngưng tụ. Không phải phổ thông tiểu thâu. Đối phương dựng thẳng trưởng thời khắc, trong lòng bàn tay ầm ầm có khí huyết chi lực mãnh liệt, là tu sĩ. Vân Vũ đạo nhân. Tống Thư Hằng trong đầu cơ hồ lập tức nhớ tới vị kia không không đạo môn kim đan linh hoàng. Bất quá, lúc này hắn đã không kịp nghĩ nhiều. Quân tử vạn lý hành. Thân pháp bị Thư Hằng phát huy đến cực hạn. Tay phải móng vuốt vòng qua kiếm của người bịt mặt trưởng. Từ một cái rủ gì góc độ trực tiếp chụp vào đối phương yết hầu. Tiểu bối có chút năng lực, nhưng là quá chậm. Người bịt mặt kia thanh âm khàn khàn, hiển nhiên là đi qua ngụy trang giả giọng. Đồng thời, người bịt mặt kia bàn tay đột nhiên ra tốc hướng về phía trước đâm một cái. Liên đâm ra lộ tuyến cũng không hề biến hóa. Nhưng là trong nháy mắt tăng tốc đến cực hạn tốc độ xuống. Tống Thư Hằng biến chiêu biến phí công. Bởi vì Thư Hằng biến chiêu mới biến đến một nửa, kiếm của đối phương trưởng cũng đã đâm đến trước người hắn. Thuẫn, Tống Thư Hằng bình tĩnh nói. Hắn kích phát linh dược năng lực thiên phú. Một cái vàng ấm ánh tiểu thuẫn trống giống xuất hiện tại Tống Thư Hằng trước ngực. Người bịt mặt kiếm trưởng ngay phía trước. Mặc dù không có giáp phù mạnh mẽ như vậy phòng ngự, nhưng cái này kim sắc tiểu thuẫn đủ để ngăn chặn đại bộ phận nhị phẩm tu sĩ công kích. Đồng thời Tống Thư Hằng một cái tay khác chụp vào túi. Hắn còn dư có cuối cùng một cái kiếm phù. Cung. Kiếm của người bịt mặt trưởng cùng kim sắc tiểu thuẫn chạm vào nhau, phát ra kim thiết tương giao thanh âm. Xông. Người bịt mặt kia chìm quát một tiếng, chỉ thấy bàn tay hắn trên ngọn có kiếm mang màu trắng bộc phát ra. Chân khí. Đây ít nhất là một vị nhị phẩm trở lên tu sĩ. Ken két. Kim sắc tiểu thuẫn bên trên xuất hiện một mảnh rạn nứt. Đồng thời một cỗ đại lực tác dụng đến Tống Thư Hằng trên thân. Đem hắn kích bay rớt ra ngoài. Tống Thư Hằng thân hình ngã hướng trên giường bạch tiền bối. Người bịt mặt một kích thành công về sau. Theo đuổi không bỏ. Thân hình như điện. Lại là một cái kiếm trưởng đâm về Tống Thư Hằng thân thể. Tu chân liêu thiên quần thánh kỷ sĩ đích truyền thuyết chương 268. Một cái ta ngã xuống còn có ngàn ngàn vạn vạn cái ta đứng lên. Chương 268. một cái ta ngã xuống, còn có ngàn ngàn vạn vạn cái ta đứng lên. Tống Thư Hằng bị đụng bay, kim sắc tiểu thuẫn vỡ vụn, thân thể rơi xuống hướng Bạch Tôn Giả vị trí. Bạch Tôn Giả đỉnh đầu chỗ, cái kia thẻ tre trận xoay chầm chầm lấy. Cái này đặc thù phòng ngự trận pháp, là cái đảo ngược phòng ngự. Phòng bên trong không phòng bên ngoài, Tử Linh Điệp đảo Vũ Nhu Tử cô nương một tay cải tạo mà thành. Chính vì vậy, cho nên, trước đó Vũ Nhu Tử cùng Tống Thư Hằng hai người có thể tại thẻ tre trận mở ra lấy thời điểm. Trả lại bạch tiền bối nếm thử đổi các loại kiểu tóc. Bất quá lúc này trên thẻ trúc phù văn bên trong từng chữ đều tại lưu động. Lấy đó là trận pháp chi lực bị toàn lực kích hoạt trạng thái. Nói cách khác, trong trận pháp bạch tiền bối mở đại chiêu, thẻ tre trận bị khởi động. Tống Thư Hằng tiến vào giường thượng vị đưa sau, nhưng không có đụng vào bạch tiền bối. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm giác thân thể của mình tựa hồ mơ hồ xuyên qua một cái giới. Đối loại cảm giác này, hắn rất quen thuộc, mà lại đã có kinh nghiệm phong phú, sẽ không lại cho là mình xuyên qua rồi. Loại cảm giác này không có sai, là bạch tiền bối. Chân thực huyễn tưởng. Nhiệt tình sa mạc muốn mở ra. Tống Thư Hằng bận biểu xoay đầu lại nhìn về phía sau lưng. Sau đó, hắn nhìn thấy vị kia người bịt mặt theo đuổi không bỏ, đồng dạng một đầu đụng vào đến thẻ tre trận. Phạm vi bên trong đụng vào đến chân thực huyễn tưởng thế giới. Tống Thư Hằng lập tức liền an tâm. Liền sợ người bịt mặt này không tiến vào đối với hắn người nhà sinh ra uy hiếp. Đã tiến đến, vậy thì bồi. Bạch mã thanh sam thiếu niên lang. Hảo hảo chơi đùa đi, một mực đùa nghịch đến bạch tiền bối kết thúc bế quan mà dừng. Đến lúc đó, bạch tiền bối bế quan kết thúc, người bịt mặt này chính là lòng bàn tay đầu khỉ, không đường có thể trốn. Tống Thư Hằng an tâm chờ đợi lấy. Nhiệt tình sa mạc xuất hiện, chờ đợi cùng bạch mã thanh sam thiếu niên lang lại lần gặp gỡ. Nhưng chờ a chờ, sa mạc bạch mã thanh sam thiếu niên lang nhưng vẫn không xuất hiện. Kỳ quái, chẳng lẽ là thế giới có biến hóa? Tống Thư Hằng có thể khẳng định mình bây giờ là tại chân thực huyễn tưởng. Bên trong không chỉ là bởi vì xuyên qua cái nào đó giới, mà lại đuổi theo hắn tiến vào người bịt mặt đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là sa mạc chưa từng xuất hiện, mà lại hắn hiện tại tình huống cũng có chút kỳ quái. Hoặc là nói tình hình bây giờ chính là lần này chân thực huyễn tưởng. Sao như vậy? Lần này thế giới là trong suốt thế giới. Sao? Tống Thư Hằng lẩm bẩm nói. Lúc này hắn thế giới đang ở không có thực thể, tựa như là một cái trong suốt thế giới, bao trùm tại thế giới chân thật phía trên. Trong mắt hắn, mình còn ở tại gian phòng của mình. Bên trong phòng bài trí đều cùng trong trí nhớ giống như đúc. Nhưng là, gian phòng này lại cho hắn một loại vô hạn to lớn cảm giác. Mà lại, giường chiếu vị trí bên trên trống rỗng, không có bạch tiền bối thân ảnh. Không phải nhiệt tình sa mạc, mà là một cái thế giới hoàn toàn mới sao. Hoặc là nói, là bạch tiền bối tâm bên trong một cái còn không có thành hình thế giới. Cho nên cái thế giới này mới là trong suốt, không thể thực chất hóa. Tống Thư Hằng đầu nhanh chóng vận chuyển, ầm ầm đoán được trước mắt khả năng. Nếu như là cái thế giới hoàn toàn mới, như vậy xuất hiện trong cái thế giới này nhân vật sẽ là ai? Trong sa mạc xuất hiện là cái kia bạch mã thanh sam thiếu niên lang. Cái này không thành hình trong thế giới, sẽ xuất hiện ai đây? Trong lúc đang suy tư thời điểm, một bóng người đột nhiên từ trên giường ngồi xuống. Rõ ràng trước đó trên giường vẫn chưa có người nào ảnh đột nhiên cứ như vậy xuất hiện. Khi thấy rõ trước mắt đạo thân ảnh này lúc, Tống Thư Hằng sắc mặt cổ quái. Người bịt mặt đồng dạng xuyên qua đi tới nơi này cái kỳ quái trong suốt thế giới, nhưng là hắn cũng không biết. Chân thực huyễn tưởng. Trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía gian phòng này. Là cái gì bấy dập sao? Người bịt mặt trong lòng nghi hoặc, đồng thời duy trì 10 phần cảnh giác. Đúng lúc này đột nhiên từ trên giường có một bóng người ngồi dậy. Người bịt mặt con ngươi co rụt lại, bởi vì tại một giây trước hắn rõ ràng nhớ là trên giường không có một ai. Nhưng ngay sau đó hắn lại trong mắt vui vẻ. Người bịt mặt cười quái dị một tiếng, dưới chân khẽ động, giây lát vọt đến trên giường thân ảnh mặt ảnh. Không đợi trên giường thân ảnh lên tiếng, người bịt mặt đã là một trận mưa to gió lớn công kích rơi xuống. Quyền trưởng chỉ chào. A đánh đánh đánh đánh một chút. Trên giường thân ảnh tiếng kêu rên liên hồi, trên người không ngừng phúng huyết. Người bịt mặt kết thúc công kích. Trên giường đạo thân ảnh kia trừng to mắt. Hắn yết hầu bị kiếm khí đâm rách. Ngực bị một quyền đánh rơi vào đi. Trên bụng còn có lỗ ngón tay. Đầu bên trên có một cái cửu dương bạch cốt trào trào động. Trên giường bóng người thi thể ầm vang ngã xuống đất chết không nhắm mắt. Đạo thân ảnh này, màu đen tóc ngắn, 10 tuổi khoảng chừng, 1m75 thân cao. Liền xem như mở to hai mắt nhìn, nhưng vẫn là lờ mờ đó có thể thấy được hắn là cái diện mục nhu thiện nam tử. Lại chính là Tống Thư Hàng. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi cho rằng dựa vào ẩn thân pháp thuật liền có thể ẩn tàng ở thân hình của mình sao? Quá ngây thơ rồi. Từ gặp được ta một khắc kia trở đi, liền đã chú định vận mệnh của ngươi. Cái kia chính là chết a. Người bịt mặt âm hiểm cười, dùng thanh âm khàn khàn nói. Sau đó hắn tiến lên một bước, nắm lên Tống Thư Hàng đầu, tay phải cũng trưởng thành kiếm, một cái kiếm trường chém xuống. Máu tươi cuồng biểu, Tống Thư Hàng đầu bị bổ xuống. Dễ dàng a. Che mặt nam tử ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, sau đó thân hình nhất chuyển định từ cửa sổ rời đi. Một bên khác, Tống Thư Hàng ngốc ngốc nhìn qua trên giường thân ảnh. Đúng vậy, đạo thân ảnh này chính là Tống Thư Hàng bản thân mình. Không nghĩ hắn vậy mà lại trở thành bạch tiền bối. Chân thực huyễn tượng. Bên trong mới nhân vật. Đối mặt với một cái mình, thật đúng là có chút cảm giác là lạ đây. Tống Thư Hằng nhìn qua đối diện mình, tốt a, tạm thời gọi hắn là Tống Thư Hằng số 2. A, Tống Thư Hằng số 2 ngồi dậy về sau, rất nhanh bắt đầu đóng vai thuộc về hắn phần diễn. Chỉ thấy Tống Thư Hằng số 2 trên mặt lộ ra cười khổ. Bạch Chân Quân tiền bối ngài khỏe chứ, ta ngay tại bên cạnh ngươi a. Cái biểu tình này không phải là mình vừa tiếp bạch tiền bối xuất quan lúc tràng diện. Khi đó hắn thật vất vả đem bạch tiền bối pho tượng cướp về, chờ lấy bạch tiền bối phá vỡ pho tượng đi ra. Ngươi tốt, Bạch Chân Quân tiền bối. Một lát sau, Tống Thư Hàng số 2 lại mặt mỉm cười. Như là máy ghi âm nói, Tống Thư Hàng số 2 hiển nhiên không có nhiệt tình sa mạc. Bên trong bạch mã thanh sam thiếu niên lang linh hoạt như vậy, rất thật. Bất quá ngấm lại cũng đúng. Bạch mã thanh sam thiếu niên lang là đã hoàn thành chân thực huyễn tượng phiên bản. Mà trước mắt Tống Thư Hằng số 2 vẫn chỉ là cái bán thành phẩm chân thực huyễn tượng phiên bản. Hai câu lời bộc bạch về sau, Tống Thư Hằng số 2 đột nhiên một mặt hoảng sợ chẳng. Phanh lại, nhanh phanh lại. Biệt giới tiền bối, phía trước là vách núi. Cái tràng diện này là lúc ấy bạch tiền bối lần thứ nhất đi đua xe đụng xuống sườn núi màn ảnh sao? Tống Thư Hằng nhìn trước mắt. Tống Thư Hằng số 2. Vẻ mặt sợ hãi, cảm giác hảo tâm đau nhức. Ngay sau đó, Tống Thư Hằng số 2 phong cách vẽ lại là biến đổi, biến một mặt ngốc manh chẳng. Tỷ như, tiểu bạch đợi ngươi tóc dài tới eo về sau, gả ta được chứ? Bổ, Tống Thư Hằng một thanh lão huyết phun tới. Khi hình ảnh tiến hành đến nơi này lúc, Tống Thư Hằng số 2 lại giống như máy móc dừng lại. Tựa hồ là bạch tiền bối vẫn còn tiếp tục cấu tạo lấy cái này. Trong suốt thế giới mới, một bên khác, khi người bịt mặt chịu trách nhiệm, Tống Thư Hằng đầu đi vài bước lúc đột nhiên lại nghe được sau lưng truyền đến tiếng động. Khi hắn một xoay đầu lại lúc cả người đều ngây dại. Chỉ thấy từ giường chiếu vị trí, lại một cái Tống Thư Hằng bò lên. Mà cái trước Tống Thư Hằng còn bị vùi dập giữa chợ ở giường trải bên cạnh, không đầu thi thể máu tươi chảy đầm đìa. Đáng giận, làm sao trở về? Người bịt mặt nhìn lấy chính mình trong tay Tống Thư Hằng đầu. Lại tiếp cận trên giường cái này Tống Thư Hằng. Tên đáng chết, ngươi là ai? Cái thứ hai Tống Thư Hằng ngồi thân đến sau, nhìn về phía người bịt mặt, lộ ra cười khổ. Bạch Chân Quân tiền bối ngài khỏe chứ, ta ngay tại bên cạnh ngươi a. Ở bên cạnh ta. Người bịt mặt nhìn qua trên tay mình. Tống Thư Hàng đầu. Trong mắt nổi lên hàn ý. Chơi ta. Vậy ngươi cũng đi chết. Hắn thả ra trong tay. Tống Thư Hàng đầu. Phi thân hướng về phía trước. Hướng phía người thứ hai Tống Thư Hàng phát khởi tấn công mạnh. Lại là cái kia thế tiến công giống như mưa to gió lớn. Cái thứ hai Tống Thư Hàng bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Trong nháy mắt liền bước lên cái thứ nhất Tống Thư Hàng theo gót. Bị vùi dập giữa chợ trên mặt đất. Đồng dạng là cái ớt bị đâm đồng, yết hầu bị đâm thấu, ngực bị nện hãm, bụng dưới mở mấy cái đồng kiểu chết. Bị vùi dập giữa chợ trên mặt đất cái thứ hai Tống Thư Hàng còn há to miệng. Trước khi chết liều mạng kêu lên câu thứ hai lời kịch. Ngươi tốt trắng chân quân tiền bối. Người bịt mặt lạnh hừ một tiếng, bất quá. Bạch chân quân tiền bối. Là cái gì à? Chẳng lẽ là chỉ vị nào? Lục phẩm tôn giả. Hắn lại nhìn mắt nằm sấp thi ở giường cái thứ hai Tống Thư Hàng, huy trưởng lần nữa chặt phía dưới sọ. Mặc kệ cái nào là thật sự, hắn mang theo đầu trở về là đủ rồi. Thế là, người bịt mặt dẫn theo hai cái. Tống Thư Hàng đầu. Quay người hướng ngoài cửa sổ phương hướng rời đi. Khi hắn quay người lại đi rồi 5-6 bước lúc, sau lưng lại truyền tới một trận tiếng xào xạc. Sau đó, là cái kia thanh âm quen thuộc. Bạch chân quân tiền bối ngài khỏe chứ, ta ngay tại bên cạnh ngươi a. Người bịt mặt đột nhiên quay đầu đi. Liền phát hiện lại một cái Tống Thư Hàng xuất hiện ở giường trải vị trí bên trên. Trên mặt nụ cười khổ sở. Ở bên cạnh hắn còn có phía trước hai cái Tống Thư Hàng thi thể không đầu. Người bịt mặt đã cảm giác được siêu cấp không được bình thường. Huyễn thuật, đúng rồi. Có phải hay không ta trúng huyễn thuật? Người bịt mặt nghĩ tới đây, dối ra ngón tay hung hăng đâm hướng bắp đùi của mình. Máu tươi bão táp, đau đớn kịch liệt kích thích thần kinh của hắn. Không phải huyễn thuật. Cái kia trước mắt là chuyện gì xảy ra? Liên tục xuất hiện hai người, còn có thể cho rằng là thật giả thế thân, hoặc là song bào thai cái gì. Liên tục xuất hiện ba cái tính là gì. Trong lúc đang suy tư, cái thứ ba Tống Thư Hàng đã lại mở miệng nói chuyện. Ngươi tốt, Bạch Chân Quân tiền bối. Người bịt mặt, hắn thả ra trong tay hai cái. Tống Thư Hàng đầu. Sau đó nhìn chằm chằm cái thứ ba Tống Thư Hàng, nghĩ nghĩ về sau, hắn hồi đáp. Ngươi tốt. Chính lúc này trước mắt cái thứ ba Tống Thư Hàng đột nhiên một mặt hoảng sợ trạng. Phanh lại, nhanh phanh lại. Biệt giới, tiền bối, phía trước là vách núi. Người bịt mặt, đặc biệt mã đây là ý gì, chơi hắn đúng không? Bệnh tâm thần a. Người bịt mặt giận tủy tâm lên, phi thân nhào tới đối cái thứ ba Tống Thư Hàng triển khai một hệ liệt tàn nhẫn công kích. Cái thứ ba Tống Thư Hàng bị vùi dập giữa chợ. Pờ sờ. Mùa đông đánh chữ, tay cương, lạnh quá, cầu nguyệt phiếu cổ vũ. Không có nguyệt phiếu cũng tới tấm phiếu đề cử ha. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 269. Gả, gả, ta, gả. Chương 269. Gả, gả, ta, gả. Lần này đều phải chết đi. Người bịt mặt có chút thở. Coi như hắn là nhị phẩm chân sư cấp tu sĩ. Liên tục cường độ cao bộc phát cũng lộ vẻ có chút cố hết sức. Nhưng ngay tại số 3 Tống Thư Hàng bị vùi dập giữa chợ trong nháy mắt. Trên giường quang mang lóe lên, lại một cái mới Tống Thư Hàng xuất hiện. So sánh với hai cái, Tống Thư Hàng xuất hiện càng nhanh. Đây là trong trò chơi quái vật đổi mới tốc độ cộng một sao. Mới xuất hiện Tống Thư Hàng vẫn như cũ là một mặt cười khổ. Bạch chân quân tiền bối ngài khỏe chứ? Ta ngay tại bên cạnh ngươi a. Người bịt mặt tay đều cứng lại rồi. Hắn biết cái thế giới này khẳng định là xảy ra vấn đề, nhưng xảy ra vấn đề gì hắn căn bản nghĩ không ra nguyên nhân tới. Không phải huyễn tượng. Trước mắt cái này lần lượt bị hắn giết rơi nam nhân. Giết chết lúc mình giữa ngón tay truyền đến xúc cảm. Máu tươi mùi. Đều không phải là giả. Nhưng nam nhân này lần lượt bị giết. Lại lần lượt xuất hiện cái này tính là gì? Trong lúc đang suy tư, mới xuất hiện cái thứ tư Tống Thư Hàng lại mở miệng. Ngươi tốt, Bạch Chân Quân tiền bối. Người bịt mặt cau mày, lần nữa trả lời. ngươi tốt. Nhưng trước mắt số 4 Tống Thư Hằng không gấp phục. Quả nhiên ước chừng hơn 30 giây sau, trước mắt Tống Thư Hằng lại một mặt hoảng sợ trạng. Phanh lại. Nhanh phanh lại. Biệt giới, tiền bối, phía trước là vách núi. Người bịt mặt thở dài. Lần này hắn cố nén giết chóc suy nghĩ. Thử thay vào nhân vật. Nhìn xem có thể hay không có cái gì mới biến hóa. Được rồi, tốt, ta phanh lại. Số 4 Tống Thư Hằng lại ngây ngẩn cả người. Sưởng sốt ước chừng hơn 20 giây sau, đột nhiên một mặt ngốc manh nói. Tỷ như, tiểu bạch đợi ngươi tóc dài tới eo sau. Gả ta được chứ? Người bịt mặt. Gả đại gia ngươi. Quyền trưởng chỉ chảo đánh tung mà lên. A đánh đánh đánh đánh một chút. Kêu thảm. Số 4 Tống Thư Hằng bị vùi dập giữa chợ. Lần này tổng sắp xong rồi a. Người bịt mặt lẩm bẩm nói. Chính thì thảo đọc lấy lúc. Trước mắt lại là quang mang lói lên, đổi mới tốc độ tựa hồ nhanh hơn. Cái thứ 5 Tống Thư Hằng xuất hiện ở trước mặt hắn, bên người là 4 cỗ đấm máu thi thể. Mới mở miệng quả nhiên vẫn là câu nói kia. Ngươi tốt, Bạch Chân Quân tiền bối. Zip zip zip zip. Người bịt mặt gầm thét. Quản ngươi có từ nhỏ cái, đã không phải huyễn tượng, ngươi ra một cái ta liền giết một cái. Ta liền không tin vào ma dược, chẳng lẽ ngươi còn có thể biến ra hàng ngàn người đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Người bịt mặt bên người đã thây ngang khắp đồng. Chồng chất hơn 60 cỗ. Tống Thư Hằng thi thể. Hô hô hô, tà môn, vẫn chưa xong. Người bịt mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Hắn biết mình khẳng định rơi vào một bẫy dập. Bởi vì tại giết cái thứ 10 Tống Thư Hằng lúc, hắn liền muốn đứng dậy rời đi cái này dù gì địa phương. Không thể trêu vào, ra còn không trốn thoát sao? Nhưng sự thật chứng minh, hắn tránh cũng không trốn thoát. Rõ ràng giường chiếu khoảng cách cửa sổ chỉ có vài chục bước khoảng cách. Nhưng là hắn bất kể là thi triển thân pháp toàn lực chạy, nhảy vọt, bắn vọt. Rõ ràng cảm giác mình đã chạy ra thật xa. Nhưng vừa quay đầu lại, vẫn như cũ là cái giường kia. Vẫn như cũ là cái kia diện mục nhu hòa nam tử. Vẫn như cũ là thây ngang khắp đồng mặt đất. Mà hắn cách cửa sổ vị trí, mãi mãi cũng có vài chục bước khoảng cách. Chỉ xích thiên nhai để cho người ta tuyệt vọng. Thế là tâm hắn hung áp. Tiếp tục về tới giết đi Tống Thư Hằng. Vẫn là câu nói kia. Hắn cũng không tin. Chẳng lẽ cảm bấy này bên trong còn có thể biến ra hàng ngàn người đến để hắn giết. Nếu quả như thật hội biến ra hàng ngàn người đến để hắn giết, chế tạo cảm bấy này chủ nhân phải có bao nhiêu ác thú vị. Nhìn mình thế thân. Bị người dùng các loại phương thức không ngừng ngược sát. Tâm lý biến thái a. Không suy nghĩ nhiều, giết giết giết giết giết. Nhưng hắn càng ngày càng không còn khí lực, giết tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Trước mắt, không biết là thứ mấy hào. Tống Thư Hằng ầm vang ngã xuống đất bị vùi dập giữa chợ. Trước khi chết, hắn còn ngoan cường nói. Gả ta được chứ, người bịt mặt. Hắn nhanh hỏng mất, thật sự muốn hỏng mất. Thời gian như nước chảy, một đi không trở lại vượt qua. Đã không biết thứ mấy hào tổng một Tống Thư Hằng. Gả ta được chứ. Gả, gả, ta gả còn không được sao. Người bịt mặt khóc. Bỏ qua cho ta đi, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Thả ta ra ngoài, ta có thể cho ngài làm trâu làm ngựa. Nhưng trước mắt, không biết thứ mấy hào tổng một Tống Thư Hằng thụ thương quá nặng. Nơ, gơm, e, to, đầu, bị vùi dập giữa chợ. Sau đó, không biết thứ mấy hào tổng hai Tống Thư Hằng xuất hiện. Vẫn như cũ là phía trước một chuỗi lời nói. Lần này, người bịt mặt không có xuất thủ nữa. Hắn ngơ ngác chờ lấy Tống Thư Hằng một chuỗi ghi âm thức đối thoại kết thúc. Cuối cùng nơ cổng số 2 Tống Thư Hằng dò hỏi. Gả ta được chứ? Gả, gả ta, gả ta, gả. Người bịt mặt không kịp chờ đợi kích động kêu lên. Nhưng là nơ cổng số 2 Tống Thư Hằng nói dứt lời về sau, liền chết máy, ngơ ngác đứng tại chỗ. Không nhúc nhích. Mà mẹ nó đại gia ngươi. Người bịt mặt tức giận gào thét. Thi triển chút sức lực cuối cùng. Đem nơ cổng số 2 Tống Thư Hằng xử lý. Nhưng là vô dụng. Một cái Tống Thư Hằng ngã xuống, liền sẽ có ngàn ngàn vạn vạn cái Tống Thư Hằng đứng lên. Nơi cổng số 3 Tống Thư Hằng tại quang mang bên trong hiện thân. Sau đó tiếp tục bắt đầu cái kia một chuỗi lời mở đầu đối thoại. Cuối cùng vẫn là một câu kia hỏi thăm. Gả ta được chứ? Người bịt mặt khô khan lấy khuôn mặt, hắn động liên tục động thủ chỉ tâm tình cũng không có. Một lát sau, hắn rốt cuộc khôi phục thanh tỉnh. Tỉnh táo lại, tỉnh táo lại. Nếu là bấy dập chắc chắn sẽ có thể phá cơ hội. Không nên bị đối phương đưa vào hắn tiết tấu. Trước nghỉ ngơi một chút, hồi phục hạ chân khí. Chỉ cần là bấy dập, vài bấy dập người luôn có lộ diện thời điểm, khi đó chính là ta xuất thủ thời cơ tốt nhất. Người bịt mặt rốt cuộc tỉnh táo lại, hắn lấy ra trong ngực một cái chân quý khôi phục chân khí đan dược, một thanh nuốt vào. Sau đó, liền ngồi xếp bằng bắt đầu khôi phục thể lực cùng chân khí. Chờ lấy bấy dập xuất hiện sơ hở trong nháy mắt, ta muốn để ngươi đẹp mặt. Ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Ta phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất đưa ngươi tra tấn. Tại cái này trong suốt trong không gian, không biết vượt qua thời gian bao lâu. Tống Thư Hằng rất nhàm chán leo đến. Tống Thư Hằng số 2. Bên người, lấy điện thoại cầm tay ra. Cho mình cùng mình. Đến chương tự chụp. Kép 3. Điện thoại đèn lát sáng lên. Nhưng vào lúc này, trong suốt thế giới, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Quá đột nhiên. Tống Thư Hằng không có chút nào phòng bị. Sau một khắc, hắn đã trở về đến thế giới hiện thực. Lúc này, hắn phát hiện mình ngồi ở Bạch Tôn Giả bên người. Bạch Tôn Giả đã đứng dậy ngồi xuống, mặt mỉm cười. Mà tại hai người bọn hắn phía trước, vị kia người bịt mặt ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn chính đang khôi phục chân khí. Người bịt mặt đồng dạng cảm thấy biến hóa của ngoại giới, hắn đột nhiên mở to mắt. Vẫn là gian phòng kia. Vẫn là cái giường kia chảy. Vẫn là cái kia một mặt hiền lành lại đáng giận đến cực điểm nam tử. Chỉ là thiếu đi cái kia thi thể đầy đất. Nhiều một cách như trong bức họa tiên nhân xuất trần nam tử. Nhưng không quan hệ cơ hội tới. Ha ha ha ha, cái kia đáng chết bấy dập vẫn là biến mất. Nạp mạng đi đi. Che mặt nam tử nghiến răng nghiến lợi. Thân hình đằng không mà lên. Móng phải đâm về Tống Thư Hằng. Muốn cho trên đầu của hắn làm 5 cái xinh đẹp lỗ nhỏ. Tống Thư Hằng không chút hoang mang, mặt mỉm cười. Núi dựa lớn đã tỉnh a, sợ cái gì? Bên cạnh hắn, Bạch Tôn Giả sắc mặt bình tĩnh. Duỗi ra một tay nắm. Nhắm ngay người bịt mặt kia. Trong miệng thổ lộ 4 cái từ. Thổ chú hóa cát. Bạch tiền bối chủ yếu thuộc tính. Tựa hồ cùng thổ hệ có quan hệ. Bất kể là hắn bế quan lúc trên người xuất hiện pho tượng xác, vẫn là bình thổ chú cùng hắn hiện đang xuất thủ kỹ năng. Bàn tay xa xa ấm ra một cái thổ hệ phù văn lăng không tạo ra. Ấm tại che mặt trên thân người. Xoẹt. Người bịt mặt chỉ cảm giác thân thể của mình vô cùng suy yếu. Không chỉ có là thân thể. Liền ngay cả linh hồn của hắn đều đang bay nhanh suy yếu. Hắn cúi đầu xem xét, thấy được hoảng sợ một màn. Thân thể của hắn, vậy mà hóa thành một nâng cát vàng, như là đồng hồ cát, khuynh đảo xuống. Không, đây là có chuyện gì? Huyễn thuật. Hắn vô cùng hoảng sợ. Chớp mắt về sau. Che mặt người thân thể cùng trên người hắn tất cả sự vật. Thậm chí bao gồm linh hồn của hắn. Toàn bộ hóa thành vàng ấm ánh cát cát. Tống Thư Hằng đây mới thực là lần thứ nhất nhìn thấy Bạch tiền bối ra tay giết địch, bị thật sâu kinh ngạc đến. Bạch tiền bối pháp thuật, không mang theo một tia khói lửa chi khí, lại vô cùng cường đại. Một vị nắm giữ lấy chân khí tu sĩ, liền biến thành một vốc nhỏ cát vàng. Tiếp đó, Bạch Tôn Giả tay phải nhẹ nhàng khẽ vỗ. Một cơn gió mát lăng không sinh ra. Cuốn lên cái này thổi phồng cát vàng. Vòng quanh bọn chúng đưa ra cửa sổ. Đưa vào nơi xa. Dung hợp ở trong bùn đất. Ngoài cửa sổ bên ngoài đêm còn rất sâu. Nói cách khác, khoảng cách Bạch Tôn Giả bế quan kết thúc thời gian còn chưa tới. Bạch tiền bối, ngươi sớm xuất quan. Tống Thư Hằng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, dò hỏi. Cảm ứng được rất rõ ràng sát ý, ngay tại bên cạnh ta. Ta trước hết kết thúc bế quan tỉnh lại. Bất quá không quan hệ, lần này chỉ là tiểu bế quan, muốn cảm ngộ đồ vật cũng đều đã hoàn thành không sai biệt lắm. Bạch tôn giả ôn hòa cười nói. Tiếp đó, mấy người lại nhiều kinh lịch một số chuyện thú vị, ta liền có thể tiếp tục đi bế quan. Lần tiếp theo, không sai biệt lắm có thể một hơi bế quan 300 năm đi. Lần tiếp theo bế quan 300 năm. Tống Thư Hàng âm thầm líu lưỡi. Thư Hàng, phương diện tu luyện không thể lười biếng. Nhất phẩm tu sĩ nhiều nhất chỉ có thể đạt tới người bình thường thọ nguyên cực hạn, hơn 120 năm. Mà nhị phẩm tu sĩ thọ nguyên ước chừng có thể gia tăng gấp đôi. Đạt tới 220 đến 240 năm hơn. Mà chí ít muốn tới tam phẩm tu sĩ mới có thể sống đến 300 đến 400 năm. Bạch tôn giả chậm rãi nói ra. Tống Thư Hàng âm thầm gật đầu. Mặc dù khoảng cách lần sau bế quan còn có một đoạn thời gian rất dài. Bất quá ta hy vọng lần sau ta bế quan kết thúc đi ra lúc còn có thể nhìn thấy ngươi. Bạch tôn giả mỉm cười nói. Nói cách khác, Tống Thư Hàng ít nhất phải có tam phẩm cảnh giới tu vi. Mới có còn sống đến bạch tiền bối lần sau bế quan đi ra. Cái này xem như bạch tiền bối chúc phúc sao? Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Ta sẽ cố hết sức, bạch tiền bối. Hắn tự tin nói. Đúng rồi tiền bối, ta chỗ này có một khối dị thạch cho ngươi xem một chút. Tiếp đó, hắn từ trong túi áo móc ra viên kia dị thạch. Trên đó thông nương lá cây lặng lẽ rụt rụt, tựa hồ có chút sợ hãi bạch tôn giả. Đây là ngộ đạo thạch. Bạch tiền bối tiếp nhận dị thạch. Khó trách. Ta nhìn ngươi đã thành công đột phá lỗ mũi. Thậm chí ngay cả tai khiếu đều doanh doanh có khí huyết tràn đầy hình dạng. Ngươi trong hai ngày này có kỳ ngộ. Là có chút kỳ ngộ. Tống Thư Hằng hì hì cười nói. Đồng thời hắn nghĩ tới rồi một sự kiện. Hẳn là người bịt mặt kia là ngẫu nhiên phát hiện trên người ta ngộ đạo thạch. Cho nên muốn qua đến cướp đoạt sao? Hắn là không nhìn thấy người bịt mặt tại. Chân thực huyễn tượng. Bên trong điên cuồng đồ sát. Hắn hình ảnh. Người bịt mặt mục tiêu tuyệt đối không phải ngộ đạo thạch đơn giản như vậy. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 270. Phải trả thù lao đây thông nương. Chương 270. Phải trả thù lao đây thông nương. Tống Thư Hàng đơn giản hướng Bạch Tôn Giả giới thiệu một chút trong hai ngày này chuyện phát sinh. Si từ Bạch Tôn Giả bắt đầu bế quan sau. Thiên Thạch Hạ Vân Vũ Đạo Nhân sự kiện. Bắt đầu đến phía sau. Xe đẩy tai nạn xe cổ sự kiện. Thiên Thạch Bảo Tạc bổ sung xe đẩy bảo tạc sự kiện. Ngộ Đạo Thạch xuất hiện. Thông nương cướp đoạt Ngộ Đạo Thạch sự kiện. Cùng sau cùng. 300 năm hành tinh xào lăn thịt dê sự kiện. Tại ta bế quan trong hai ngày này liền phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ngươi hai ngày này qua rất đặc sắc đây. Bạch tiền bối nói. Sau đó đột nhiên trên mặt hắn lại lộ ra đau lòng chi sắc. Đợi chút nữa, vừa rồi ngươi nói xe đẩy bạo điệu. Bởi vì thiên thạch đột nhiên lúc nổ, xe đẩy cũng bị thiên thạch vụ nổ tác động đến. Tống Thư Hằng không có ý tứ, lại an ủi. Không có chuyện gì tiền bối. Nếu như ngài thật sự rất ra thích xe đẩy. Chờ quay đầu chúng ta lại hướng Hoàng Sơn chân quân muốn một cỗ đi. Ta nghĩ Hoàng Sơn tiền bối nhất định có thể lại làm một cỗ giống nhau như đúc máy kéo đi ra. Có đạo lý. Đúng, chúng ta có thể nhiều muốn mấy chiếc. Bạch tiền bối nhãn tình sáng lên. Xe đẩy là hắn rất ra thích mở phương tiện giao thông đâu. Đặc biệt là mở ra thời điểm. Máy kéo đầu chấn động thời điểm. Bạch tôn giả cảm giác mình cả người đều sẽ này. Thư Hằng nghi ngờ nói. Nhiều muốn mấy chiếc làm gì? Hừm, ta vừa rồi đột nhiên nhớ tới tu sĩ. Phi kiếm giải thi đấu. Sau đó ta liền suy nghĩ có lẽ ta có thể tìm mấy cái đảo hữu tổ chức một lần. Xe đẩy giải thi đấu. Mọi người mỗi người phát một cỗ xe đẩy. Mình cải tạo. Sau đó so tài một chút xem ai tốc độ càng nhanh. Hơn hẳn là sẽ rất có ý tứ. Bạch tiền bối xoa cằm nói. Tống Thư Hằng lặng lẽ xoay đầu lại. Không cho bạch tiền bối nhìn thấy hắn nét mặt bây giờ. Chỉ cần vừa nghĩ tới một đám tiên tử. Đạo trưởng. Chúng đại sư mở ra xe đẩy. lấy hơn mấy trăm mã tốc độ trên đại đảo bão táp tràng diện. Tống Thư Hằng liền không biết mình muốn dùng dạng gì biểu lộ. Đến Dương Hiện mình bây giờ vạn mã bôn đằng nổi tâm. Một hồi để Hoàng Sơn chân quân chuẩn bị cách 30-40 chiếc đi. Ta xuất quan cũng lâu như vậy rồi. Là thời điểm tìm một cơ hội đem còn chưa chết mấy vị đảo hữu triệu tập lại họp gặp. Xe đẩy giải thi đấu hẳn là một cái cơ hội tốt. Bạch Tôn Giả đã định nói. Tống Thư Hàng. Bạch Tôn Giả đây là muốn đùa thật đó a, trong đầu của mình tưởng tượng hình ảnh. Rất có thể liền muốn thành sự thật a. Đến lúc đó hy vọng bọn họ có thể lựa chọn cách không ai địa phương tiến hành tranh tài đi. Nếu không nếu như bị cảnh sát giao thông thúc thúc bắt được lời nói. Đến lúc đó, cảnh sát giao thông thúc thúc nhìn thấy một đám đạo sĩ, hòa thượng, cổ trang mỹ nữ. Có lẽ còn có cổ đại thư sinh ăn mặc người. Bão tố xe đẩy. Bóng ma tâm lý mặt chỉnh bao nhiêu. Xe đẩy sự cứ như vậy định. Sau đó lại nói một chút cái này ngộ đạo thạch đi. Phía trên này tiểu non hành chính là ngươi nói 300 năm tu vi hành tinh sao? Bạch Tôn Giả duỗi ngón nhẹ nhàng gõ gõ hành tinh. Hành tinh hành lá lặng lẽ rụt rụt. Nàng tại Tống Thư Hằng trong túi áo lúc từng lặng lẽ nhô ra hành lá quan sát chuyện xảy ra bên ngoài. Lúc đó, nàng thấy rõ ràng trước mắt vị này thực lực cao cường tiền bối. Vươn tay ở giữa liền diệt đi một vị nhị phẩm tu sĩ quá trình. Cái kia nhị phẩm tu sĩ thế nhưng là hóa thành một bầy cát vàng a. Nghĩ đến hình ảnh kia lúc, nàng cảm giác mình hành căn đều có chút mềm. Chính là gốc cây kia tiểu hành tinh. Tống Thư Hằng nói, cái này gốc tiểu hành tinh có chút ý tứ. Ngươi có thể một hơi để tai khiếu khí huyết sung mãn, là ăn luôn nàng đi hành lá nguyên nhân a. Đã như vậy, đưa nàng hảo hảo bồi dưỡng đi. Chờ ngươi tai khiếu sau khi mở ra, cái này gốc hành lá hẳn là vừa dài ra một đoạn. Đến lúc đó, ngươi trực tiếp hái nàng hành lá, lại phục dụng một lần, một hơi đem khẩu khiếu khí huyết cũng lấp đầy. Coi như không có lấp đầy, dùng nhiều mấy lần cũng liền đầy. Là gốc bảo bối. Bạch tiền bối hướng phía Tống Thư Hằng tiếu nói. Thông nương lập tức cảm giác mắt tối sầm lại. Kỳ thật, lúc đầu ta là muốn cho bạch tiền bối đem hành tinh liên quan tới ngộ đạo thạch, ký ức cho phong ấm lại. Sau đó thả nàng rời đi. Cái này gốc hành tinh có rất thê thảm đi qua, cảm giác nàng sống rất không dễ dàng. Tống Thư Hằng nói, hắn lão tốt tính cách của người phát tác. Thông nương nghe đến đó lúc, lập tức nhãn tình sáng lên. Bất quá, cái này gốc hành tinh tựa hồ dài ngộ đạo thạch đi lên. Không cách nào rút ra. Cưỡng ép nhổ, ta sợ sẽ làm bị thương đến nàng căn, đến lúc đó nàng liền thật phải chết. Tống Thư Hằng thở dài. Thông nương nghe đến đó lúc, hốc mắt lập tức liền ẩm ướt. Ngày đó mình tại sao phải não rút, leo đến Tống Thư Hằng một bên khác túi ngộ đạo thạch bên trên. Hiện tại tốt bề trên mặt đi. Cắm rễ trên ngộ đạo thạch. Cũng là nàng một trận tạo hóa. Bạch Tôn Giả lên tiếng nói. Tại không có tìm được biện pháp giải quyết trước, ngươi đưa nàng hảo hảo nuôi một đoạn thời gian đi. Ngộ đạo thạch đối tương lai của nàng sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Sau đó, nàng qua chút thời gian lớn lên hành lá. Coi như thành là nàng cắm rễ trên ngộ đạo thạch giao cho thù lao của ngươi đi. Thông nương trước mắt lại là tối sầm. Đến cuối cùng, nàng vẫn là không cách nào đào thoát bị cắt a cắt vận mệnh sao. Sau đó, Thư Hằng trước ngươi nói qua, ngộ đạo thạch ký sinh thiên thạch bên trong có ta cùng Vân Vũ đạo nhân kiếm khí đúng không? Bạch Tôn Giả nhẹ khẽ vuốt vuốt khối này ngộ đạo thạch. Từ thiên thạch bên trong đi ra ngoài về sau, ngộ đạo thạch bên trên còn sót lại Bạch Tôn Giả khí tức. Vân Vũ đạo nhân kiếm khí đã cực kỳ yếu ớt, hơn nữa còn đang không ngừng tiêu tán bên trong. Đoán chừng lại có một hai ngày thời gian. Trên đó nhiễm lên Bạch Tôn Giả, Vân Vũ đạo nhân kiếm ý khí tức liền sẽ triệt để tiêu tán không thấy. Ta đang nghĩ, có phải hay không bạch tiền bối ngươi duy nhất một lần phi kiếm bắn vào vũ trụ về sau, tại thiên thạch bên trên nhiễm lên kiếm khí. Tống Thư Hằng phỏng đoán nói, không phải duy nhất một lần phi kiếm, Bạch tôn giả mỉm cười nói. Liền xem như ta thi triển ra kiếm khí, bởi vì thi triển công pháp khác biệt, lưu lại khí tức cũng sẽ có khác biệt. Nếu là ta không có nhớ lầm, đạo kiếm khí này là thiên bằng độn pháp, khí tức. Loại kia kiếm độn ta cũng không có tại duy nhất một lần trên phi kiếm dùng qua. Thiên bằng độn pháp. Tống Thư Hằng cảm giác danh tự có chút quen tai, hắn về suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ tới. Chúng ta lần trước xông vào vũ trụ máy bay trực thăng. Đúng vậy. Bạch tôn giả gật đầu nói. Ngộ đạo thạch là loại rất kỳ quái dị thạch, năng lượng của nó là không thuộc về tu sĩ thể hệ gì năng lượng. Khi nó không có diện thế, giấu tại thiên thạch bên trong lúc, liền xem như ta cũng vô pháp phát giác sự tồn tại của nó. Không nghĩ tới, lúc ấy tiện tay lựa chọn nghỉ ngơi ảnh lưu niệm vẫn trong đá, hội có giấu một cái ngộ đạo thạch. Tống Thư Hằng lúc này trong đầu cũng chỉ có một suy nghĩ. Bạch tôn giả cái này khí vận, là chân chính thỏa thỏa muốn nghịch thiên nha. Ngộ đạo thạch có, hành tinh cũng có, Thư Hằng tiểu hữu vạn sự sẵn sàng cố gắng tu luyện. Tranh thủ sớm ngày đột phá nhất phẩm cảnh giới, dược long môn, hóa phàm vi chân đi. Bạch tôn giả nói. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mỉm cười. Nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó lại nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Tại ngoài cửa sổ một tòa nóc nhà chỗ, Vân Vũ đạo nhân trên người bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bị phát hiện sao? Hắn lẩm bẩm nói. Vừa rồi bạch tôn giả xoay đầu lại cái nhìn kia cảm giác chính là đang nhìn hắn như vậy. Cũng may, trên người mình không có áp ý. Nếu không, trước đó hóa thành cát vàng người bịt mặt chính là mình hạ tràng. Người bịt mặt kia chỉ có nhị phẩm tu vi. Cùng bạch tôn giả ở giữa thực lực chênh lệch thực sự quá lớn. Quá lớn. Quá chênh lệch cực lớn. Để người bịt mặt kia căn bản là không có cách cảm ứng được bế quan bên trong bạch tôn giả đáng sợ. Cho nên, người bịt mặt kia hồi có lá gan mạnh mẽ đâm tới, xâm nhập Tống Thư Hằng gian phòng tự tìm đường chết. Mà tới được Vân Vũ đạo nhân cảnh giới, đã có thể ầm ầm cảm ứng được bạch tôn giả chỗ đáng sợ. Ngộ đạo thạch tạm thời là không cần suy nghĩ. Vẫn là an an tâm tâm tại Tống Thư Hằng tiểu hữu nhà phụ cận mua cái phòng ở cùng bọn hắn làm hàng xóm đi. Vân Vũ đạo nhân thầm nghĩ trong lòng. Hắn trong cửa tay áo kiếm hoàn trượt ra. Hóa thành độn quang. Vân Vũ đạo nhân dấm lên độn quang. Hướng Văn Châu thị chỗ sâu bay đi. Hắn không có tiền. Muốn mua phòng phải nghĩ biện pháp làm ít tiền mới được. Về phần từ chỗ nào làm tiền. Không không đạo môn môn nhân, xưa nay không lo lắng không có làm tiền địa phương, không cần lo lắng. Mà sau lưng Vân Vũ đạo nhân cách đó không xa. Một cái bóng tối xó xỉnh bên trong. Có một bóng người sủi lơ trên mặt đất. Liền đứng dậy lực lượng đều không có. Đó là cái hơi mập nam tử trung niên, bất quá trung niên nam tử này chỉ là cách bị thao túng khôi lỗi. Tại sau ớp của hắn vị trí, vim một cây thật nhỏ châm cài. Ra phủ phát che giấu cơ hồ nhìn không ra. Đó là một loại thông qua pháp thuật không chế từ xa nhân loại bình thường phương pháp. Thật sự là đáng sợ. Khoảng cách xa như vậy đều có thể phát giác được ta tồn tại sao? May mắn lần này là mượn người bình thường thân thể. Nếu không vừa rồi cũng không phải là tinh thần chấn nhiếp đơn giản như vậy, mà là pháp thuật công kích. Thậm chí là phi kiếm trực tiếp tới lấy mình thủ cấp đi. Nam tử trung niên trong miệng lẩm bẩm nói. Mà lại đã sử dụng phàm nhân thân thể khi khôi lỗi. Vừa rồi cái kia đạo tinh thần chấn nhiếp vẫn như cú kém chút vỡ vụn mình dùng để khống chế hơi mập trung niên phàm tinh thần của người ta lực. Thậm chí tìm hiểu nguồn gốc để cho mình bản thể đều hứng chịu tới nhất định trùng kích. Có như thế vì nhân vật cường đại ngày đêm thủ hộ cảnh mạch thất bại cũng là tất nhiên. Chỉ là huyết thần toàn còn có cơ hội cầm về sao? Nam tử trung niên cười khổ nói. Hắn luôn cảm giác mình thận trọng từng bước, từ mưu tính bắt đầu, mọi chuyện đều ở trong lòng bàn tay mình. Thiên hạ thương sinh, đều là trong tay mình quân cờ. Mạnh như Tô Thị A Thất, còn không phải bị mình hợp lý lợi dụng. Nhưng là từ Thư Sơn áp lực đại. Căn này gậy quấy phân heo cường thế sáp nhập ván cờ của hắn về sau, hết thảy đều bị rào loạn. Hiện tại, hắn cảm giác mình nghĩ đến về huyết thần toàn thật sự là hy vọng xa vời. Nhưng là, ta không hội dễ dàng buông tha như vậy. Nam tử trung niên trong miệng nói khẽ. Ta nhưng là công tử Hải A, không đến cuối cùng thời khắc tuyệt không buông tha biển công công. A phi, ta thế nhưng là vĩnh không buông bỏ biển. Hắn đưa tay, xé toang ở trong tay một tờ giấy trắng. Trương này là Vô Cực Ma Tông. Vô cực truy sát lệnh cùng loại với truy nã lệnh treo giải thưởng loại hình đồ vật truy nã chính là Thư Sơn áp lực đại. Đương nhiên, chương này vô cực truy sát lệnh là giả. Giống vô cực ma tông loại này môn phái cường đại căn bản không có khả năng dùng. Vô cực truy sát lệnh. Loại thủ đoạn này đi đối phó Tống Thư Hằng loại này nhất phẩm tu vi cũng chưa tới tiểu thái điểu.